Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Nguyễn Oren và tác giả Lê Ngọc Mai. Ở câu chuyện đầu tiên sẽ là những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma trên sông nước. Và câu chuyện thứ hai sẽ lấy chủ đề về một câu nói mà Thuận tin rằng quý vị đã từng nghe rất nhiều: bà còng cõng ma. Mời quý vị cùng đón nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Bước khỏi chiếc xe khách, tôi đặt chân về một vùng thôn quê nằm ven theo con sông Ca chảy dài. Nói đúng ra thì đây là quê gốc của tôi, nhưng do gia đình tôi chuyển vào Nam sinh sống từ khi tôi còn bé xíu, vậy nên những ký ức của tôi về miền quê này gần như là không có, mọi thứ đều mới mẻ lạ lẫm. Lấy chiếc điện thoại ra, tôi gọi cho chú Thành, là chú ruột nhà tôi, để ra đón. Trong thời gian chờ đợi chú, tôi không biết làm gì nên cứ khoác ba lô và lang thang trên dọc con đê để ngắm nhìn dòng sông. Ngoài những chiếc thuyền chở cát đang nhả khói ra thì còn những tàu bè nhỏ nhìn như những người dân đang đi thuyền chài nữa. So với nhịp sống ồn ào hối hả trên thành phố, tôi thích cái cảm giác bình yên này hơn. Thế rồi đang đi thì điện thoại tôi vang lên, là chú Thành gọi lại. Mày đang ở đâu đấy? Cháu đang đi trên chỗ con đê ria sông ấy chú. Tôi chẳng biết đây là đâu nên cứ trả lời với những gì đang hiện ra trước mắt của mình mà thôi. Sau cuộc gọi của chú thì tôi dừng hẳn lại và ngồi sang bên rệ đường chứ không đi nữa. Ngồi được chừng 15 phút thì có ông chú chạy xe rim dừng lại tại trước mặt tôi. Cái thằng này giờ lớn ghê, chẳng nhận ra nổi mày nữa. Tôi ngờ là ruột thịt, nhưng tôi chỉ mới gặp chú Thành 2-3 lần trong lúc chú vào nhà tôi chơi, chứ bình thường cũng chỉ toàn thấy trên ảnh với trên video. Chú Thành à? Tôi ngơ ngác. Tao chứ còn ai. Thôi, lên xe đi rồi về còn cơm nước. Chú kéo tay tôi lên xe, ngồi trên con xe rim đã từng là giấc mơ của bao người. Tôi lại được dịp ngắm nhìn vùng quê yên bình này một lần nữa. Nhà chú Thành giờ đang xây mới nên cũng không có chỗ nghỉ. Tôi thì định bụng sẽ ra ngoài kia để thuê tạm một phòng trong thời gian ở đây. Nhưng chú Thành xua tay. Ở đây thì thiếu gì chỗ ở mà phải thuê này thuê kia cho tốn tiền. Cứ cơm nước xong đi rồi tao dẫn mày đi. Thế rồi xong bữa cơm, chú Thành dẫn tôi sang một nhà ông chú, nhà cũng ngay đấy. Ông chú này tên là Tư, là bạn thân với chú Thành. Trước sự xuất hiện của tôi, chú Tư cũng không ngạc nhiên, vì có lẽ hai người có trao đổi qua với nhau rồi. Chú Tư thì sống một mình, vợ chú thì mất cách đây 3 năm do bị ung thư. Chú còn một đứa con trai nữa cũng ngang tuổi với tôi, nhưng hiện giờ nó đang đi làm trên thành phố, năm chỉ về có đôi ba lần thôi. Ngày đầu tiên ở tại nhà chú Tư, tôi đã được chú tiếp đón bằng một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, rượu thịt đầy đủ. Chú Tư tâm sự. Cái nghề của chú lênh đênh trên thuyền suốt ngày ấy mà. Cứ sáng là ra bến bãi ngoài kia, tối muộn mới được về cháu ạ. Cháu thấy cái nghề này vất vả mà cũng không được bao nhiêu. Sao chú không thử tìm công việc gì khác mà làm hả chú? Tôi cạn với chú chén rượu và hỏi lại. Công việc khác à? Tao bằng cái tầm tuổi này rồi thì làm được cái gì nữa? Hơn nữa từ khi sinh ra tao đã gắn liền với cái nghề sông nước rồi. Nói thì nói vậy nhưng bỏ đi là tao buồn lắm. Chú Tư cầm lên chén rượu, giọng nói ngà ngà như đã say. Cơ mà không phải. Thực chất là do chú uống nhiều quá nên giờ nó sinh ra cái tật như vậy. Người ta vẫn hay gọi là nát rượu ấy. Cũng phải. Con người ta đã gắn liền với một nghề suốt bao nhiêu năm, có thể sẽ chán nản tùy lúc. Nhưng đâu phải nói bỏ là bỏ. Bỏ rồi thì lấy gì mà chăm lo cho gia đình được. Tôi với chú ngồi thêm một lúc khá lâu. Rượu đã hết một chai trà xanh. Vì không uống được rượu nên giờ người ngậm tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tuy nhiên chú Tư thì ngược lại, từ đầu tới giờ chú vẫn một vẻ, cái vẻ của kẻ nát rượu, nhưng chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Mày ngồi đây đợi chú vào đó thêm cốc nữa. Đã lâu lắm rồi ta mới có người ngồi uống rượu cùng như thế này. Chú Tư nói rồi vỗ bôm bốp vào đùi tôi xong đứng dậy, dù cho lúc đó tôi đã ngăn. Thôi chú ơi, cháu không uống được rượu, rót ra nữa thì ai uống? Cứ uống đi, say thì mày ngủ ở đây chứ có đi đâu đâu mà sợ. Và thế là chú Tư đi cầm thêm một chai trà xanh nữa đặt xuống mâm cơm. Nhưng chú không ngồi xuống ngay mà lặng lẽ quay trở lại cái kệ tủ. Ở đây thì cũng được xem như là cái ban thờ của nhà chú luôn. Bởi lẽ trên đó tôi thấy có lư hương tiền vàng đầy đủ lắm. Chú Tư ra đó thắp hương khấn vái mấy cái xong rồi mới lặng lẽ quay trở lại mâm cơm. Sao đang ăn chú này ra thắp hương thế? Tôi thấy hơi lạ vì hành động vừa rồi của chú lên hỏi. Chú Tư cười khà khà, vỗ vai tôi trả lời. Mình ăn thì người khác cũng phải được ăn. Thật đúng là ông chú này có những hành động lạ lùng thật, nhưng tạm thời không nhắc đến việc ấy nữa. Chú Tư mở nắp rồi rót lại đầy chén rượu cho tôi. Nhận lấy chén rượu, cái mùi men lá nó xộc lên làm cho tôi bây giờ thực sự muốn chớ. Nhưng cố kiềm lại tôi nhăn mày. Cháu không uống được nữa rồi đấy chú ạ. Có gì mà không uống được? Say thì nôn được uống tiếp. Mày cứ uống đi rồi tao kể chuyện cho nghe. Chú Tư thúc giục tôi. Nói chưa giờ tôi nhìn còn không rõ, nghe chữ được chữ không. Chú có kể thì chắc tôi cũng chẳng thẩm nổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Thôi thì chiều lòng ông chú một hôm cũng không có mất mát gì cả. Quay trở lại. Mày có tin trên đời này có ma không? Vừa đặt chén rượu xuống, chú Tư quay ánh mắt lờ đờ của mình sang nhìn tôi, rồi hỏi một cách khá nghiêm túc. Ma à? Thì cháu cũng nửa tin nửa không. Kiểu mình không làm gì sai thì không sợ gì ấy chú. Vậy à, thế thì tốt. Mình không tin thì cũng không nên xúc phạm những người mà người ta tin, và ngược lại cũng vậy. Mà sao chú hỏi vậy à? Thế chú có tin trên đời này có ma không? Tôi cười hỏi lại chú khi thấy mặt ông có vẻ đang sụ xuống. Tao à? Dĩ nhiên là tao tin. Chú Tư tròn mắt, hắng giọng trả lời. Tôi bật cười. Tôi không nghĩ một con người nhìn cứng rắn như chú lại tin trên đời này có thứ ma quỷ tồn tại. Và thể như chú Tư cũng nhận ra suy nghĩ của tôi, ông nói một cách nghiêm túc. Trước kia thì tao chẳng tin gì cái chuyện ma quỷ đâu. Có tin tao cũng chỉ tin vào nhân quả thôi. Nhưng mà có việc đã xảy ra với bản thân tao, và nó khiến cho tao phải tin rằng trên đời này thực sự có hồn ma tồn tại đấy. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm chú Tư. Chẳng nhẽ cái chuyện chú định kể với tôi là chuyện này hay sao? Tôi hỏi lại. Chú đã thấy ma rồi sao ạ? Nó như thế nào? Chú Tư chưa trả lời, ánh mắt chú quay đi nhìn ra ngoài cửa với vẻ xa xăm. Sau đó cầm lên chén rượu uống một cách vô thần. Nếu không phải tuổi tác, người ta sẽ nghĩ chú đang thất tình chứ chẳng chơi. Như thế nào à? Khó giải thích lắm, nhưng nó sẽ khiến cho mày ám ảnh. Thôi được rồi, giờ chú kể cái chuyện mà chú nói cho cháu nghe đi xem nào. Ma với quỷ, cứ miên man mãi thôi. Thế thì uống đi rồi tao kể. Thế rồi chú Tư lại cầm lên chén rượu, rồi cạch mạnh vào chén của tôi, nốc cái ực. Chú bắt đầu hồi tưởng lại. Câu chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm trở về trước. Khi ấy Tư vẫn còn là một thanh niên trai tráng. Vì sinh ra ở vùng sông nước, nên công việc của Tư cũng gắn liền với nó. Ngày ngày, Tư theo cha của mình là ông Ấm xuôi ngược theo dòng sông để thả lưới đánh bắt con tôm, con cá. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ để gia đình trang trải. Thế nhưng cuộc sống không thể nói trước được điều gì. Ông Ấm vốn đang khỏe mạnh, bỗng chốc sau một lần đi chài về thì lại đổ bệnh. Ông cứ nằm liệt trên giường được đâu 2 tháng trời thì mất. Trước nỗi đau xót ấy, mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn, bởi vì lượng công việc lúc này đều dồn hết lên vai của Tư. Ngoài ra sông đánh bắt, tôi còn phải chăm thêm cả mấy sào ruộng ở nhà. Bà ấm thì có tuổi rồi, cũng chỉ ở nhà đan cái rổ cái rá, thì thoảng mang ra chợ bán kèm thêm, chứ không có đồng áng thay tư được. Nhìn đứa con trai vất vả sớm tối, bà ấm thương lắm. Nghĩ lại thì giờ tôi đã đến tuổi cập kê lấy vợ rồi. Thế là bà liền bảo: giờ nhà chỉ còn tao với mày, mẹ thì già rồi, mày xem ngắm nghía được cô nào thì dẫn về đây để nó phụ tao việc nhà. Nghe bà ấm nói vậy, tôi chỉ cười nhạt. Bởi lẽ anh ngày ngày lăn lộn trên con sông, rất ít khi tiếp xúc với người khác. Bảo mà có ngắm nghía được ai thì cũng ít lắm. Chưa kể ngắm là một chuyện, còn người ta có ưng mình hay không thì lại là chuyện khác nữa. Nhìn đứa con trai, bà ấm chắc cũng biết từ khó nói. Tiện đây trong làng bà cũng ưng được con bé Sim, con nhà ông Dần. Nó chạc tuổi với Tư, ngoan ngoãn hiền lành. Thế là bà mới nhỏ nhẹ bảo: thôi, dưới tao ngắm được con bé Sim, con nhà ông Dần, hay là tao xuống hỏi nó cho mày nhé. Cái Sim trong làng này thì Tư biết, vì thi thoảng anh cũng hay gặp nó đi cùng cha của mình trên sông, rồi gặp trong lúc con bé đi giặt quần áo nữa. Những lúc như vậy, hai người cũng có chào hỏi nói chuyện qua lại vài câu. Thấy con bé lễ phép nên Tư ít nhiều cũng có phần cảm mến. Giờ nghe bà ấm bảo vậy, thích thì thích, nhưng nhìn lại hoàn cảnh của mình, Tư xua tay chối. Thôi mẹ, giờ cuộc sống mình nó chưa đâu vào đâu, để khi nào ổn định hơn thì tính. Nghe con trai trả lời vậy, bà ấm không bảo gì nữa mà chỉ gật nhẹ. Tưởng như chuyện không còn gì nữa, ấy thế mà bà ấm lại lén đi hỏi cái Sim cho Tư thật. Ông Dần cũng người trên sông, tiếp xúc với Tư nhiều thì thấy ưng thằng này lắm. Hơn nữa ông cũng muốn gả con loanh quanh trong thôn trong làng thôi. Còn về phần Tư và Sim, ngày đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, được sự đồng ý của hai bên gia đình thì cả hai cũng chỉ tìm hiểu nhau có một thời gian ngắn rồi tiến tới việc hôn nhân luôn. Từ ngày có Sim trong nhà, việc cửa bếp lúc chu toàn lắm. Chưa thấy khổ nhưng bà ấm thấy an nhàn đi được nhiều rồi. Chưa kể Sim còn nhận thêm việc về nhà, thu nhập của gia đình thành ra cũng được cải thiện hơn phần nào. Còn với Tư thì vẫn duy trì công việc của mình, ngày ngày vẫn lặn lội trên dòng sông để kiếm con tôm con cá. Trời giờ cũng bắt đầu vào mùa mưa, nước sông kênh rạch đều dâng cao. Tầm này mà đi thả lưới chắc sẽ kiếm bộn. Thế là không nghĩ gì nhiều, hôm ấy vừa mới xong bữa cơm tối là Tư cầm manh lưới đi ra bên ngoài luôn. Công việc của Tư lên người nhà không ai bảo gì cả. Ra đến bến sông thì trời tối hẳn, bao quanh Tư chỉ là màn đêm đi kèm theo những cơn gió lạnh heo hút. Thỉnh thoảng có một hai ánh đèn pin từ bờ bên kia rọi qua. Chắc họ cũng là những người thuyền trải giống như Tư. Nháy nháy lại đèn pin, Tư sau đó cởi bỏ dây cột thuyền rồi mang theo manh lưới đi ra giữa con sông. Thả xong manh lưới, Tư quay trở lại bờ. Anh bây giờ không về nhà mà ngồi luôn ở bến bãi đấy. Khi đi có cầm theo nắm cơm muối mè. Tư bây giờ lấy nó ra tấm táp, chờ đợi thành quả. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, làm bạn với những cơn gió lạnh, thì Tư nhận thấy cũng đã đến lúc thu lưới. Thế là rất nhanh anh đứng dậy rồi lên lại chiếc thuyền nhỏ. Vừa chèo vừa thu, đúng như những gì Tư nghĩ. Chỉ một đoạn được kéo lên, cá tôm đã chất đầy khoang thuyền. Được mẹ này chắc vài hôm chẳng cần ra sông. Tâm lý còn đang rủng rỉnh đi thêm được một đoạn thì thấy tay lướt bắt đầu nặng. Tư cảm mừng hơn vì nghĩ chắc hẳn được cá to. Nhưng không, đến khi nhấc lên manh lưới, chiếc thuyền vốn đã trông tranh giữa dòng nước suýt nữa thì lật ngửa do cái giật mình của Tư. Ôi dồi ôi! Buông vội tay lưới, hơi thở Tư trở lên gấp gáp, gương mặt cũng nhăn nhó lại vì sợ hãi. Bởi thứ Tư vừa kéo lên chẳng phải con cá to nào cả, mà đó là một cái đầu người. Một cái đầu người úng nước, tóc tai xõa sười. Tư sợ hãi muốn về bờ ngay lập tức. Cờ mới chèo được vài cái anh lại dừng lại. Trong đầu anh bấy giờ hiện lên hai dòng suy nghĩ đối lập. Nửa thì muốn quay lại vớt cái thi thể kia lên, nửa khác thì lại nhớ về những điều cấm kỵ mà người ta hay truyền tai nhau. Cấm kỵ ở đây là gì? Chính là thứ Tư đang gặp phải. Đất có thổ công, sông có hà bá. Chắc hẳn ai cũng đều đã nghe qua câu nói này rồi. Nếu như trên có thổ công cai quản thì dưới nước sẽ có hà bá. Nhưng còn tùy theo khái niệm của từng địa phương. Hà bá có nơi thì được xem như một vị thần cai quản dòng sông, được người dân lập đền thờ cầu giúp cho mưa thuận gió hòa. Nhưng có những nơi thì ngược lại, hà bá lại được biết như một con quỷ sống dưới nước. Người chết sông theo quan niệm của vùng miền là khi bị hà bá bắt đi, nếu có thấy thì cũng không được cứu hay trục vớt. Từ cũng đã được cha mình dạy về điều này, nhưng nghĩ thời thế mỗi năm mỗi khác, hơn nữa Từ cũng không phải kẻ vô tâm. Anh lưỡng lự nhưng rồi cũng quay thuyền lại, dù rất sợ nhưng vẫn dũng cảm lấy mái chèo của mình, từng chút một nhấc lên manh lưới. Dần dần, dưới ánh đèn pin lờ mờ, cách đầu được cả một thân xác căng phùng dần lộ lên. Đoán biết thì người này là nữ, chắc cũng trôi sông được cả tuần rồi chứ chẳng ít ỏi gì. Từ từ hạ lại mái chèo xuống, từ sau đó cầm một đầu manh lưới, tay khác thì đẩy mái chèo. Con thuyền cứ lặng lẽ lướt trên mặt nước, kéo theo đó là cái xác trương ủng dần dần vào đến rệ sông. Giờ cũng là lúc khó khăn nhất, dù đã kéo vào được đến bờ, nhưng từ không thể để cái xác cứ ngâm ở dưới nước như vậy được. Mà cứ cầm tay lưới kéo qua kéo lại thì kiểu gì cũng bị đứt. Ngồi bần thần một lúc, Từ quyết định sẽ tự tay đưa cái xác đó lên bờ. Khi này tiến sát đến cái thi thể đang phân hủy, Từ mới cảm nhận rõ cái mùi hôi thối nó bốc ra, không khác nào một con chuột chết lâu ngày. Che mũi bịt miệng rồi phe phẩy qua lại, Từ hít lấy một hơi sâu rồi nhắm chặt mắt kéo cái thi thể đó lên. Cảm giác lúc đó phải nói là cực kỳ khó tả. Khi da thịt của người sống chạm vào với người chết, Từ có cảm giác mình chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì những mảng thịt trên người cô gái này sẽ rơi ra giống như là những mảng vữa lâu ngày bong chóc. Mất một hồi khổ sở, Từ cũng đã kéo được cái xác đó lên, ngồi sụp luôn xuống bãi cát. Anh thở dốc để xua tan đi bầu không khí vừa rồi. Ánh đèn pin trên đầu giờ đã chợt tắt như thể sắp hết điện, nhưng nhìn vào cái xác, Từ lại không biết mình nên làm gì tiếp theo. Phải rồi, không biết làm sao thì vẫn còn ông trưởng thôn nữa cơ mà. Thế là không nghĩ gì nhiều, Từ đứng phát dậy, bỏ lại cái xác rồi nhanh chân chạy đến nhà ông trưởng thôn. Đường làng ngõ xóm mọi thứ đều tối tăm yên tĩnh, thì cũng là lúc tiếng gọi của Từ vang lên. Bác Toản ơi! Bác Toản ơi! Pha kèm theo tiếng gọi của Tư là tiếng chó sủa nghe vô cùng inh ỏi. Một hai nhà hàng xóm ở đấy đã sáng lên ánh đèn, nhưng có lẽ họ cũng chỉ ở bên trong nhà để nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra mà thôi. Bác Toản ơi! Gọi thêm một hai câu nữa, ánh đèn nhà ông Toản sau rồi được bật, tiếng cửa gỗ lạch cạch mở ra. Ông Toản trong bộ áo ba lỗ quần đùi thái xuất hiện, ngó nhìn ra ngoài cổng. Ông hỏi lớn. Ai mà lại gọi cái giờ này thế? Là cháu Tư con bố Ấm đây bác ơi. Thằng Tư con nhà ông Ấm à? Mày có chuyện gì mà lại gọi ầm ĩ lên thế? Ông Toản nói rồi lững thững đi ra mở cổng. Cháu có việc quan trọng lắm bác. Tư khó nói. Thôi, bác cứ đi theo cháu ra đây. Chẳng đợi ông Toản hỏi lại, Từ kéo tay ông Toản đi luôn. Cờ mới được hai bước đã bị ông giật lại. Cái thằng này, mày có gì thì cũng để bác vào mặc cái quần cái áo đã chứ. Phong phanh thế này thì tao trúng gió thì sao? Ông Toản sau đó quay ngay người đi vào trong nhà. Chừng 10 phút sau ông mới chạy ra với cái đèn pin cầm trên tay. Áo ấm bây giờ cũng đã được mặc. Nhìn Tư ông hất hàm. Được rồi, đi thôi. Hai người rời khỏi nhà ông Toản trong tiếng chó sủa của nhà dân. Trên đường đi, ông Toản có hỏi, nhưng Tư mập mờ chưa muốn nói. Đến khi ra tới bến sông, chỉ còn cách xác chết kia độ 20 bước chân thì Tư mới dừng lại. Sau đó anh nhìn ông Toản mà nói. Bác Toản, có gì thì bác cứ bình tĩnh lại nhé. Ông Toàn mặt ngờ vực xong vẫn gật đầu. Thôi thôi, có cái gì mày nói nhanh lên xem nào, cứ mập mà mập mờ làm tao sốt hết cả ruột. Thế là Tư không nói gì nữa mà kéo tay ông Toàn đi về phía sát bờ sông. Mùi hôi thối khi nãy ngùn ngụt khiến cho ông Toàn phải lấy tay che đi, miệng hỏi. Tôm cá chết hay sao mà mùi nặng thế nhỉ? Lời vừa dứt, ánh đèn pin trên tay ông Toàn cũng chiếu tới cái thi thể thối giữa kia. Ôi! Ông Toàn úi lên một tiếng làm rơi luôn cả cái đèn pin. Từ khi này cúi xuống nhặt vội, vừa ngẩng người lên ông Toàn đã chất vấn ngay. Thằng Tư, sao lại có cái xác ở ngoài đây thế này? Tư chỉ tay xuống dòng sông đang lăn tăn, miệng lắp bắp. Cháu thu lưới thì thứ này mắc vào, không biết làm sao nên cháu đã lôi vào đây. Mày đi thuyền theo bố mày bao nhiêu năm không hiểu gì hay sao mà còn vớt cái xác lên thế này? Ông Toàn cau mày, dù lời nói của ông là vô tâm, nhưng cũng phải hiểu hoàn cảnh lúc đó. Vẫn còn những suy nghĩ theo thời gian chưa thể xóa bỏ ngay đi được. Cháu biết nhưng cứ để trôi theo dòng sông lạnh lẽo, cháu thấy tội lắm bác ạ. Vậy nên cháu mới kéo họ lên đây rồi chạy về báo bác để tìm cách xử lý. Rồi đêm hôm thế này thì xử lý cái kiểu gì được cơ chứ? Ông Toàn lắc đầu ngao ngán. Tư biết ông đang khó nghĩ nên cũng giữ im lặng. Bây giờ cũng đêm hôm thế này không thể gọi ai hay trình báo được. Thôi thì mày đứng ở đây, tao ra mượn tạm người ta cái manh chiếu, cứ đắp tạm cho rồi sáng sớm mai mình tính tiếp. Ông Toàn nói xong định quay người đi thì bị Tư níu lại. Cứ để đây rồi sáng ai người ta ra đấy sớm thấy thì làm sao hả bác? Ông Toàn chẹp miệng. Thì trước sau gì họ chẳng thấy, mày không phải lo những cái đấy. Nói rồi ông Toàn quay người rời đi luôn. Ngồi lại một mình nơi bến sông, bao quanh Tư giờ lại là không gian u tối kèm theo những cơn gió lạnh. Anh muốn bật cái đèn pin tìm chút ánh sáng cho đỡ cô quạnh, nhưng đèn đã hết điện nên chẳng tài nào sáng nổi nữa. Cứ ngồi vậy, ánh mắt hướng về phía dòng sông một cách vô định. Bất giác Tư hơi rùng mình, bởi ở giữa dòng sông lúc này, đúng hơn là vị trí Tư vừa bắt gặp xác chết, đang ẩn hiện lên một thứ gì đó. Nó mập mờ giống như là một ai đang từ từ ngoi lên khỏi mặt nước. Đây Tư, mày xem đắp lên cho người ta. Đang chưa biết thứ mình nhìn thấy là gì, thì ở phía sau giọng nói của ông Toàn đã vang lên. Đứng dậy quay người lại, đã thấy ông đưa manh chiếu rách ra trước. Vâng, bác để cháu. Nhận lấy manh chiếu, Tư một mình tiến lại chỗ xác chết đang uống nước kia. Anh cẩn thận phủ lên. Thế được rồi, giờ mình về thôi. Có gì để sáng sớm ngày mai tao lên báo với mấy ông trên ủy ban. Đành vậy, Tư quay đầu nhìn lại dòng sông, rồi nhìn cái thi thể đang được đắp manh chiếu rách một lần nữa. Rồi sau đó cùng ông Toàn trở về. Cá mú hay manh lưới Tư cũng chẳng buồn mà đem về nữa. Thế rồi chỉ ngay sáng hôm sau, nơi bến sông vốn dĩ vắng vẻ, chỉ lác đác bóng của vài người thuyền chài thì nay lại đông nghịt. Người ta đứng chen cả vào nhau để xem cái xác kia là ai. Có người yếu bóng vía khi nhìn thấy còn bịt miệng trợn mắt, đi nôn thốc nôn tháo. Dĩ nhiên là Tư và ông Toàn cũng đều đang có mặt tại đây. Người dân thì không hề biết Tư và ông Toàn là người đưa thi thể này lên bờ. Chỉ có mấy ông cán bộ đứng đấy là hỏi han hai người thôi. Đến khi cái thi thể ấy được đưa đi, thì ông Toàn và Tư cũng đi cùng luôn. Bởi lẽ còn cần lời khai của họ để xác định về cái xác ấy nữa. Đến tầm giữa trưa thì Tư mới rời khỏi ủy ban và trở về nhà. Bà ấm và Sim ở nhà cũng loáng thoáng, nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi nhìn thấy Tư một cái, Sim ngay lập tức hỏi. Thế bên ngoài bờ sông có việc gì mà nay em thấy mọi người nhao nhao ra ngoài đó thế hả anh? Ngoài đó có cái xác người chết trôi giạt vào bờ ấy mà. Tư ém đi, không muốn nói rằng mình chính là người đã vớt cái xác ấy lên. Đơn giản nếu như nói ra, anh biết mẹ và vợ sẽ chỉ sinh lòng lo lắng mà thôi. Chẳng trách, Mà anh đi đâu giờ mới về vậy? Sim hỏi lại. À, thì anh cũng đứng ở đấy xem thôi. Trả lời xong là Tư đi thẳng vào bên trong nhà luôn, và lấy ấm nước chè. Nghĩ bỏ tay lưới lên, Tư định bụng là sẽ nghỉ vài ngày cho thoải mái đã. Nhưng thấy lại tiếc rẻ. Thế là chỉ ngay chiều hôm ấy, Tư đã đạp chiếc xe đạp đi mua ngay một tay lưới mới, dự là tối sẽ mang ra sông thả luôn. Nhưng thấy vẫn còn hơi ám ảnh tối ngày hôm qua, thế là Tư để đến hôm sau mới quyết định mang ra sông để thả. Ngày hôm sau, đến gần cuối chiều, sau khi xong việc đồng áng thì Tư mới cầm tay lưới mới ra ngoài dòng sông. Dĩ nhiên là Tư sẽ không dám đến gần vị trí của ngày hôm qua nữa. Anh đánh mái chèo ra một nơi khác. Chỗ này thì có đám bèo Tây bám nhiều lắm. Tư cũng thả luôn manh lưới ở gần đó. Đến khi đánh chèo trở về, Tư bắt đầu cảm thấy có chút gì đó sai sai. Vẻ mặt anh ngu ngơ khi nhận ra chiếc thuyền của mình giờ đây hoàn toàn không hề di chuyển. Trường hợp này Tư chưa bao giờ gặp. Anh buông tay chèo rồi ngó đầu ra quan sát. Cái quái gì thế này? Tư hoảng loạn khi nhận ra mặt nước đang bắt đầu tạo ra một vòng xoáy. Chiếc thuyền nhỏ của anh khi này cũng bắt đầu xoay tròn theo. Chiếc thuyền bị lật ngửa, Tư theo đó cũng rơi tùm xuống nước, cố gắng vùng vẫy để bơi vào bờ. Nhưng lực nước khi này xoáy rất mạnh, mọi sự cố gắng của Tư gần như là điều không thể. Anh càng vùng vẫy thì càng ngụm xuống, cảm giác giống như là có một ai đó bên dưới đang kéo lấy chân của mình. Sức lực ngày càng cạn kiệt, Tư buông thõng và tưởng chừng như bản thân sẽ bỏ mạng. Có người đuối nước, có người đuối nước. Giọng nói từ phía bờ sông bên kia vang lên, khiến cho Tư vực lại suy nghĩ kiếm tìm sự sống. Anh lại tiếp tục vùng vẫy miệng hét. Cứu tôi, cứu tôi. Ánh đèn pin từ phía kia rọi thẳng đến, và những lời cầu cứu đấy cũng là tất cả những gì mà Tư còn nhớ được. Đến khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường nhà, bên cạnh còn có vợ và mẹ nữa. Cả hai người khi này đôi mắt đã đỏ hoe, coi bộ như trước đó họ đã khóc rất nhiều. Hai người, Tư mấp máy nói. Trời ơi, con tỉnh rồi, mày đi thuyền chài bao nhiêu năm rồi mà hôm qua làm sao thế hả con? Bà ấm khóc nấc lên, nắm chặt lấy tay của Tư. Sim bên cạnh cũng vậy. Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh có biết em và mẹ lo lắng lắm không? Tư không biết trả lời sao, anh chỉ gắng gượng ngồi dậy, sau đó nở một nụ cười trấn an cả hai. Con không sao đâu, hai người đừng có lo lắng. Nói rồi Tư bước khỏi giường, hai tay vươn ra, thể hiện như mình vẫn ổn. Sau đó thì Tư đi ra bên ngoài, nhìn tờ lịch được treo trên tường. Tư mới nhận ra mình đã hôn mê được cả ngày rồi chứ không ít. May mà là chú Công phát hiện nên mới ra vớt anh lên đấy, chứ như người khác cũng chắc cũng thôi rồi. Còn đang ngỡ ngàng vì thời gian mình bất tỉnh thì giọng nói của Sim vang lên. Tư quay đầu lại, mặt hơi ngơ ngác. Chú Công à? Chú Công là chú bên đằng nhà em. Hôm mình làm mấy mâm cơm chú cũng có sang, do anh ít gặp nên không biết đấy. Nghe vợ nói vậy, Tư gật gật đầu. Dạ vậy, thế để mai ngày kia anh sang bên đấy, cảm ơn chú. Ngồi nghỉ ngơi bên ngoài được một lúc thì cũng tới giờ cơm tối. Trong bữa cơm thì bà ấm và Sim cũng có hỏi lại sự việc mà hôm qua Tư gặp phải. Nhưng kỳ tình Tư không còn nhớ gì nhiều cả. Anh chỉ trả lời cho qua để hai người an tâm hơn mà thôi. Dùng xong bữa cơm, Tư định ra bên ngoài tìm gỡ manh lưới, để mai khỏe hẳn thì lại tiếp tục công việc. Thế nhưng nào còn cái gì nữa, lưới với thuyền chìm cả xuống sông rồi còn đâu. May cái mạng của Tư vẫn giữ được là đã mừng lắm rồi. Biết được tin này Tư lại tiếc, vì dù gì tay lưới đấy vừa mới mua xong, chưa kể còn chìm cả thuyền. Giờ lại mất công mất sức đóng lại con thuyền mới nữa. Đèn thật đấy. Tư thở dài lắc đầu chán nản. Không gì, anh cứ ở nhà đi cho khỏe. Nhà vẫn còn mấy sào ruộng. Nếu vụ này được mùa thì cũng không lo. Sim bên cạnh động viên. Thôi thì đành vậy, chứ giờ ngồi trấn tĩnh lại. Từ nghĩ về mấy cái việc xảy ra gần đây, anh cũng chán không muốn ra sông ra suối làm gì nữa cả. Về đến tối đêm, nhà nằm tách biệt hơn nữa, chỗ này lại thưa thớt lên không khí có phần yên tĩnh lắm. Ấy thế mà sao hôm nay chó lại sủa nhiều? Tư đang ngủ cũng bởi tiếng động này mà phải bừng tỉnh. Gì mà chó sủa nhiều thế nhỉ? Mơ màng đặt câu hỏi, sao lại nghĩ hay làng xóm có trộm nên chó mới sủa nhiều như thế? Vậy là không suy nghĩ quá nhiều, Tư rời khỏi giường rồi vơ theo cây đèn pin đi ra bên ngoài phòng. Bên ngoài, tiếng chó vẫn không ngừng vang lên, theo đó là cả những tiếng gió rít qua khe cửa. Đưa tay lên mở một bên cửa sổ và rọi đèn pin ra bên ngoài. Ngay khi ánh đèn pin chiếu chùm lại tại cổng nhà, Tư gần như đã chết lặng, bởi giữa cánh cổng gỗ hoen mục nhà Tư bây giờ đang có một bóng trắng đúng thù lù ở đấy. Ai? Ai đấy? Tư hỏi hát ra, nhưng phía kia không hề có giọng nói nào đáp lại cả. Cái đầu người đó từ từ ngẩng lên, mái tóc dài sũng nước giờ cũng bị gió thổi vén qua một bên, để lộ ra đó là một nửa gương mặt đang bị thối rữa nhìn vô cùng kinh dị. Hình ảnh này khiến cho Tư không khỏi sợ hãi. Cánh cửa sổ tức thì đóng lại, dựa lưng vào tường, hơi thở Tư trở lên gấp gáp. Một suy nghĩ bất chợt nổi lên trong đầu óc của anh. Chẳng nhẽ Tư đang nghĩ đến thứ bên ngoài kia liệu có phải là hồn ma của cô gái được anh vớt lên. Nhưng rồi khi định thần, anh lại lắc đầu. Cho dù có là ma quỷ thì không thể vô lý mà trở về tìm mình như vậy được. Rõ ràng anh là người đã giúp đỡ đưa thi thể cô ta lên trên bờ cơ mà. Đang nghĩ ngợi thì một cơn gió lạnh chạy thẳng đến sau gáy. Tư giật mình, quay bắn ra khỏi cửa sổ. Trong thoáng chốc, Tư nhìn như có một đôi mắt ở khe cửa đang nhìn chăm chăm vào mình. Nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, mọi thứ đã hoàn toàn trở lại bình thường. Bước sang sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy vang lên báo hiệu cho một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Vì sự việc đêm qua nên Tư không thể chợp mắt, thành ra là sáng nay người anh mệt mỏi lắm. Anh muốn đem việc đêm ngày hôm qua ra nói với vợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không được. Vợ giờ đang mang bầu bí, nếu như kể lể ra, e là chị sẽ lo lắng mà tổn hại đến đứa nhỏ ở trong bụng. Nhưng nhà vẫn còn bà ấm, sáng giờ cứ thấy Tư ngồi thẫn thờ, bà không ngại mà hỏi. Có chuyện gì mà mẹ nhìn mày kém sắc thế hả con? Nghe mẹ hỏi, Tư cười nhạt lắc đầu. Mãi một lúc sau anh mới hỏi lại. Mẹ, cái việc xưa giờ dân mình hay chuyển tay nhau, nó có thật không hả mẹ? Không biết con trai đang nói đến việc gì, bà ấm hỏi lại. Là việc gì cơ? Cái việc mà mình cướp người của Hà Bá đi đấy mẹ. Mà cũng chẳng phải... Tư khó nói. Sao hôm nay mày lại hỏi cái việc đấy? Con... Tư không biết nói sao nữa nên giữ im lặng. Cái đấy là người ta chuyển miệng với nhau thôi. Chứ nếu mà có thật, vậy thì hôm mày sẩy chân xuống nước ấy, người ta đã chẳng để cho mày chết chìm rồi à? Người ta cứ nói kiêng kỵ, nhưng mà cái gì đúng thì phải làm, không thể thấy chết mà ngoảnh đầu quay đi được. Nghe được câu nói này của bà ấm, Tư cũng đỡ bận tâm hơn được phần nào. Nhưng để chắc ăn hơn, Tư vẫn muốn đi tìm người có hiểu biết để hỏi rõ về vấn đề này. Và người đấy là thầy Năm. Trong làng này, thầy Năm được người ta biết bởi vì ông làm nghề thầy cúng. Lễ bái, cúng đền, giải hạn cái gì thầy cũng nhận cả. Vì am hiểu nên ngoài người dân trong làng ra thì người ở vùng khác cũng tìm tới nhờ thầy giúp đỡ nhiều lắm. Thế nên để gặp được thầy Năm đôi khi cũng rất khó. Đạp chiếc xe đạp dừng lại trước cổng nhà thầy Năm, Tư cất giọng gọi lớn. Thầy Năm có ở nhà không ạ? Lời vừa dứt, từ khoảng sân nhà thầy Năm đã có con chó mực chạy ra. Nó nhìn Tư với đôi mắt hơi dữ, kèm theo đó là tiếng sủa inh ỏi như báo động. Tư hơi giật mình lùi lại. Chả bao giờ Tư sang đây nên anh không nghĩ nhà thầy Năm lại nuôi được con chó dữ như vậy. Ai đấy? Giọng nói ồm ồm vang lên. Thầy Năm xuất hiện với cái áo sơ mi đi kèm là chiếc quần tây, nhìn ông như sắp sửa đi đâu đấy. Cháu Tư còn bố ấm ở nhà xóm dưới đây thầy ạ. Thằng Tư à, tao nghe người ta nói mày hôm nọ bị ngã dưới sông có phải không? Thầy Năm tay kéo con chó miệng hỏi lại. Vâng, chuyện đấy mà thầy cũng biết. Tư gãi đầu đáp lại. Thầy Năm chỉ cười rồi kéo con chó đi xích vào cái gốc cây nhãn gần đó. Sau quay lại mở cổng, ông mới hỏi. Thế này sang đây có chuyện gì vậy? Cháu sang hỏi thầy một số chuyện, mà nhìn thầy có vẻ đang bận gì không? À, tao đang sửa soạn tí đi làm cái lễ giải hạn cho nhà ông bên làng thượng. Nếu mày có việc gì thì cứ vào đây nói chuyện, rồi đợi tao về tao xem cho. Thầy Năm nói rồi quay người đi vào trong nhà. Tư cũng léo đéo dắt chiếc xe đạp đi theo phía sau. Vào đến cửa nhà, mùi nhang khói đã xông lên thơm nước mũi. Nhưng đó là với những ai ngửi được. Chứ còn với Tư, anh cảm thấy nó nồng và ngột ngạt lắm. Mày ngồi đi. Thầy Năm ngồi xuống ghế trước và ra hiệu cho Tư. Chẳng là cháu nay sang đây muốn hỏi thầy chút chuyện về tâm linh ấy thầy. Tư tỏ ra khá khó nói. Thì có việc gì mày cứ nói ra tao mới biết để trả lời chứ. Thầy Năm cau mày hỏi lại. Thầy trong nghề này, thầy cho cháu hỏi ma quỷ có tồn tại không hả thầy? Nghe Tư hỏi, thầy Năm dừng ngay lại hành động. Ánh mắt ông nhìn Tư chằm chằm. Không có mà tao lại đi làm cái nghề này. Hay là mày nghĩ tao làm nghề này để lừa người ta? À, không không, ý cháu không phải vậy. Tư liền xua tay ngoài ngoái trước lời trách phạt của thầy Năm. Cháu chỉ muốn thầy xác nhận trước thôi. Thế mày gặp phải việc gì? Thầy Năm hạ giọng hỏi lại. Kính cẩn cầm lên chén nước, Tư nói. Cháu nghĩ mình bị ma theo rồi thầy ạ. À? Thầy Năm không nói gì, ánh mắt ông giờ lại hướng chăm chú nhìn về Tư. Mãi một hồi sau ông mới gật nhẹ. Nhìn ấn đường mày đen, đúng là mày có người âm theo thật rồi. Nhấp chén nước, thầy Năm nói tiếp. Chẳng nhẽ lại là cái việc mày vớt cái xác trôi sông kia lên hay sao? Thầy biết cả việc đó sao ạ? Tư ngạc nhiên hỏi lại. Trong cái làng này có chuyện gì mà qua mắt được tao cơ chứ? Thầy Năm mỉm cười trả lời, sau liền nói. Mày đã gặp phải những chuyện gì thì giờ cứ kể một mạch ra để tao nghe xem nào. Nghe lời thầy Năm bảo, Tư cũng gật đầu rồi bắt đầu kể lại chi tiết những gì đã xảy ra với bản thân mình trong vài ngày gần đây. Thầy xem có phải là Hà Bá về bắt cháu đi không? Kể xong thì Tư liền hỏi thêm. Thầy Năm xua tay. Không có chuyện đó đâu. Hà Bá vốn là thần cai quản dòng sông. Sao lại muốn bắt mày đi được? Có lẽ mày đã gặp phải ma gia rồi. Ma gia? Tư tròn mắt hỏi lại. Hiểu đơn giản thì ma gia là linh hồn của những người chết đuối, không thể đi siêu thoát. Năm này qua năm khác phải nằm dưới nơi đáy sông lạnh lẽo. Đến khi tìm được người thay thế thì mới có thể đi đầu thai được. Thầy Năm chậm rãi giải thích. Nếu là vậy thì chẳng phải cái xác kia đã là người chết thay rồi sao? Tư khó hiểu hỏi lại. Thầy Năm khi này cũng lắc đầu. Đây cũng chỉ là suy đoán của tao, còn thực hư thế nào vẫn cần phải xác minh nữa. Chưa đợi Tư nói thêm gì, thầy Năm tiếp luôn. Thôi, trước mắt Nam mày cứ về nhà. Trong một hai ngày tới tuyệt đối không được ra sông hay là đến gần ao hồ. Cứ ở yên trong nhà thôi. Đợi khi tao xong việc, tao ghé qua nhà mày luôn. Thầy Năm nói vậy rồi nên Tư cũng chẳng dám có ý kiến gì nữa. Anh cảm ơn thầy Năm rồi lặng lẽ ra về. Trở về nhà, nghe theo lời thầy Năm lên từ sáng đến tối, Tư chỉ có ở trong nhà. Ngay cả ra giếng thôi anh cũng thấy sợ, vì nghĩ rằng bất cứ chỗ nào có nước thì thứ quỷ quái kia đều có thể lôi mình xuống được. Tưởng như vậy thì sẽ tránh được những thứ nguy hiểm nhưng chẳng phải. Tư vẫn gặp. Và lần này nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cũng vào tối đêm ngày hôm ấy, khi mà mọi ánh đèn đều được tắt, không gian ngôi nhà chìm vào trong bóng tối, thì bên ngoài những tiếng chó sủa lại ầm ầm vang lên. Dù kinh nghiệm đêm hôm trước, nên lần này thầy Tư cứ nằm dính trên giường thôi. Tư ơi, Tư ơi. Thảo thức mãi, Tư lại nghe như có ai đó gọi mình. Lần này thì với bản tính hiếu kỳ của mỗi người, Tư không thể nằm yên được nữa. Anh vùng dậy, tay của lấy cái đèn pin ở đầu giường. Khi này thấy vợ vẫn ngủ ngon, Tư lại hơi khựng lại. Anh đặt ra câu hỏi: chẳng nhẽ ràng ràng thế mà vợ mình lại không nghe thấy gì hay sao? Nói vậy nhưng rồi Tư lại bị tiếng nói kia vẫy gọi. Anh kéo chăn lại cho vợ rồi từ từ bước xuống giường. Ánh đèn pin khi này đã được bật, Tư mon men mở tiếp đèn nhà đèn cửa. Nhưng như thể khi này đang mất điện, dù Tư có bật đi bật lại thì những bóng đèn trong nhà vẫn tối rụi. Lắc đầu ngao ngán, Tư lại cầm đèn pin quay về vị trí song cửa. Lần này Tư mở toang cánh cửa ra, ánh đèn pin cũng soi thẳng ra cổng chứ không chĩa đi đâu khác nữa. Lại là người con gái mặc tà áo trắng sũng nước ấy, Tư biết bản thân mình đang bị thứ đó trêu đùa nên chỉ giữ im lặng không nói gì. Bất giác ánh đèn pin trên tay Tư giờ chớp chớp nháy rồi vụt tắt. Mọi thứ bây giờ lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Tư không nghĩ chiếc đèn pin này lại nhanh hết điện như vậy. Anh đưa tay vỗ vỗ mấy cái và quả thực ánh sáng đã được lấy lại. Nhưng cũng chính lúc Tư có thể nhìn được mọi thứ, cũng là lúc anh hét toáng lên rồi ngã bịch xuống đất. Bởi lẽ sau cánh cửa sổ, chỉ cách chừng hai gang tay, chính là người mặc áo trắng kia. Cô ta nhìn Tư với một nửa gương mặt và đôi mắt trắng giá không thể đáng sợ hơn. Mày phải đổi mạng. Còn chưa định thần lại thì trong không gian lại văng vẳng lên một thanh âm lạnh ngắt như từ dưới địa ngục truyền về, khiến cho Tư sợ càng thêm sợ. Anh làm sao vậy? Thằng Tư, mày làm cái gì vậy? Giọng nói của chị Sim và bà ấm vang lên, nhưng Tư vẫn chưa thể định thần lại được. Con... Anh lại ghế ngồi đi xem nào. Sim đỡ Tư đứng dậy, dìu lại ghế ngồi. Ánh đèn điện bằng một cách nào đó cũng được bật lên lúc giữa đêm. Thế anh làm sao mà lại hét toáng lên rồi ngã ngửa ra đây thế hả? Nghe Sim hỏi, Tư lặng người im lặng một lúc. Nghĩ đi nghĩ lại, trước sau gì thầy Năm cũng sẽ sang đây. Việc chẳng thể nào mà giấu mãi được. Thế là Tư thở dài rồi bắt đầu than thở. Chắc anh bị ma nó ám theo rồi. Giờ phải nhờ thầy Năm giúp đỡ thôi. Bà ấm kinh ngạc. Mày nói sao cơ? Mày bị ma theo? Chẳng nhẽ... Sim ngồi bên cạnh biểu cảm cũng giống y như bà ấm. Cô kéo tay Tư hỏi liền. Ma theo là sao? Sao anh lại không nói gì với em? Hai người nhớ cái xác trôi giạt vào bờ sông mà mấy hôm nọ người ta đồn ầm lên rồi chứ. Thực ra cái xác đấy không phải tự nhiên mà giạt vào. Đúng hơn là nó đã mắc vào tấm lưới của anh và được anh kéo lên trên bờ. Thế nhưng mày đã sang hỏi thầy Năm chưa? Bà ấm lại hỏi với vẻ lo lắng. Con sang rồi mẹ ạ. Thầy nghi là con bị ma ra theo. Giờ đang đi công việc nên nói con chờ một hai ngày nữa chờ ông về. Ma ra theo tao biết thì nó chỉ ở dưới sông thôi chứ sao tìm về tận đây thế này được. Nhưng mà thôi, ông có dặn mày thêm cái gì không? Chứ ma quỷ nó đến nó bắt mày đi thì ai mà biết được. Thầy có dặn con trong thời gian này lên ở yên trong nhà, không được đến gần sông hồ thôi mẹ. Vậy mày cứ làm theo những gì ông ấy nói, cứ ở yên trong nhà thôi. Đêm hôm mà ai có gọi thì cũng bờ như không nghe thấy gì là được. Bà ấm gật gật đầu can dặn thêm. Sim bên cạnh giờ mắt đã rưng rưng, chỉ có ý trách. Việc như vậy mà anh không nói gì với hai mẹ con em, nhớ mày rồi có chuyện gì xảy ra thì sao? Tư không trả lời, điều duy nhất anh có thể làm lúc này chỉ là gượng lấy một nụ cười cho mẹ và vợ an tâm hơn mà thôi. Thế rồi lại qua một đêm mất ngủ, nhìn Tư bây giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn. Đôi mắt anh thâm quầng đi kèm là bờ môi nhợt nhạt. Sim nhìn biết ngay chồng mất ngủ, thế là chị liền lại bảo. Giờ nhà cửa cũng không có việc gì, thôi anh cứ vào trong buồng mà nghỉ ngơi. Cứ ngồi ngoài thế này chỉ thêm phần lo âu thôi chứ làm được gì. Ừ, để em vất vả rồi. Tư gật đầu, sau đó ngồi bên ngoài được chừng một lúc nữa thì cũng đi vào bên trong gian buồng để nghỉ ngơi. Mấy đêm mất ngủ, nên giờ khi đặt lưng xuống giường là Tư chợp mắt được luôn. Đến bữa cơm trưa thì anh mới được Sim gọi dậy. Ăn xong bữa cơm, Tư chỉ loanh quanh trong nhà chứ cũng không đi đâu ra bên ngoài cả. Hết ngày rồi lại về đêm, thời khắc này mới là những giây phút Tư cảm thấy mệt mỏi nhất. Anh luôn bị những tạp âm bên ngoài đánh thức. Rõ ràng biết mình đang gặp phải thứ gì, nhưng Tư lại không đủ sức chống cự lại nó. Sim thể vẫn còn thức, thấy Tư nằm lật bên này bên kia thì quay hỏi han. Anh không sao chứ? Anh không sao. Những lúc như thế này chỉ một câu nói của vợ thôi cũng giúp anh an tâm hơn rất nhiều rồi. Thứ quái quỷ bên ngoài kia cũng không xuất hiện lâu. Qua một thoáng thể như không thể làm gì được, thì nó cũng trả cho mọi người có được sự yên tĩnh. Mặc dù vậy nhưng Tư rất khó để chợp mắt tiếp. Anh cứ nằm vậy thao thao cho đến tận khi trời sáng thì mới có thể đi nghỉ. Đến khi tỉnh dậy thì cũng đã là giờ cơm trưa. Ăn uống xong không có việc gì làm thì Tư lại phụ với bà ấm đan mây. Có công có việc thành ra thời gian nó cũng đi qua nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mà đã về đến cuối chiều. Nhưng cũng vào tầm này, Tư nhận ra mình sẽ lại sắp sửa phải đối diện với thứ quỷ quái kia một lần nữa. Thành ra anh lại chẳng còn nét gì vui vẻ ở trên gương mặt nữa cả. Ủ rũ cho đến tận khi trời tối thì bỗng dưng thầy Năm xuất hiện. Nó giống như một điểm sáng trong cái ngữ cảnh tăm tối của Tư. Anh mừng rỡ chạy ra đón thầy. Thầy, thầy đến rồi. Cháu chờ thầy mãi. Có ngày thôi mà nhìn mày tiểu tụy đi nhiều quá. Việc này xem ra cũng nguy hiểm đấy. Thầy Năm trả lời, sau đó theo Tư đi vào bên trong nhà. Bà ấm và Sim hiện giờ cũng đang trong nhà. Thấy thầy Năm một cái, hai người khẩn khoản nói luôn. Thầy ơi, thầy xem thế nào cứu nó với. Thầy cứu lấy chồng con với. Thầy Năm nhìn hai mẹ con bà ấm gật nhẹ. Chị với cháu cứ bình tĩnh để tôi tìm cách. Rót thêm cho thầy Năm chén nước. Cả nhà ngồi tập trung chờ đợi cách giải quyết của thầy. Qua một hồi suy nghĩ, thầy Năm mới cầm lên chén nước. Ông nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói. Để biết rõ thứ đang theo thằng Tư là gì thì cho tôi xin phép ở lại đây làm phiền gia đình một đêm. Vậy để cháu vào dọn qua phòng. Thầy không ngại thì cứ nghỉ tạm ở trong. Còn vợ chồng cháu ngoài này cũng được. Sim e ngại lên tiếng. Thầy Năm bật cười xua tay. Cái con này, tao đây để xem ma quỷ nó đến chứ có phải nghỉ ngơi gì đâu mà cần phòng. Tí nữa hai mẹ con chị cứ đi nghỉ ngơi trước. Tôi với thằng Tư ngồi bên ngoài này là được rồi. Thầy Năm quay sang bà ấm nói tiếp. Vâng, phiền thầy rồi ạ. Thế rồi mấy người ngồi nói chuyện được thêm một lúc thì bà ấm và Sim cũng đi nghỉ trước. Ngồi ngoài khi nãy chỉ còn Tư và thầy Năm. Tư thì lòng bồn chồn, còn thầy Năm thì ngược lại. Ông vẫn bình thản đọc sách dưới ánh đèn mờ nhạt. Thời gian mỗi lúc một trôi qua nhanh hơn, không khí trở nên yên ắng. Trong nhà chỉ thi thoảng vang lên những tiếng chẹp chẹp của mấy con thạch sùng ở trên trần nhà. Bất giác một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa vào bên trong nhà. Cái bóng đèn được treo trên cột trống đung đưa nghiêng ngả. Thầy Năm đặt lại cuốn sách xuống mặt bàn. Ánh mắt ông hơi hướng ra phía cửa. Sau không nói một lời mà từ từ đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Đưa tay mở hở cánh cửa, thầy Năm nhìn ra. Là quỷ nước. Bên ngoài lại là cái người với tà áo trắng súng nước đang nhìn vào ngôi nhà với một nửa gương mặt bị che đi. Thể như cô ta cũng đã biết có người nhìn về phía mình. Chỉ thấy cô ta từ từ đưa tay chỉ về phía của hai người, miệng nở một nụ cười nguy hiểm. Mày phải trả mạng. Thành âm ấy vang lên làm cho Tư sợ hãi. Anh đun đẩy bám vào tay thầy Năm. Thầy ơi, thầy... Thầy Năm vẫn bình thản ra hiệu cho Tư cứ bình tĩnh. Sau đó từ từ khép lại cánh cửa rồi đi về chỗ ghế ngồi. Lấy ra cây bút lông từ trong túi vải, kèm theo là nghiên mực. Mặc kệ những lời nói ỉ ôi trong không trung, Thầy Năm vẫn ung dung mày mực. Vẽ ra được một hình ngoạch ngoạc lên tờ giấy màu vàng, thầy Năm đưa nó cho Tư rồi bảo: "Mày đem ra dán lại mấy cánh cửa đi." Tư vâng dạ rồi run rẩy đi đến từng cánh cửa một. "Có phải đây là vong hồn của người mà cháu đã cứu không thầy?" Tư lắp bắp hỏi ngay khi quay lại vị trí. "Không phải, vong này đã chết lâu rồi. Tao nghĩ ngay cả cái chết của thi thể kia cũng liên quan tới nó." Thầy Năm lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn lắm. Vậy giờ phải làm sao đây thầy?" Tư sợ hãi hỏi tiếp. "Giờ tao không có chuẩn bị gì nên không thể giúp mày giải đi cái thứ đó ngay được. Nhưng mày không phải sợ, đất nhà mày vẫn có thần bảo hộ. Hơn nữa vẫn còn mấy đạo bùa của tao, nó sẽ chưa thể vào đây lấy mạng của mày ngay được đâu." Nói rồi thầy Năm lục tục trong túi vải ra thêm mấy đạo bùa đã được gấp thành hình tam giác nữa. Ông đưa nó về phía của Tư mà tiếp: "Nó đã biết tao có mặt ở đây, vậy nên giờ không chỉ ban đêm nó mới xuất hiện. Nhớ dặn thêm cả cái Sim và mẹ mày tuyệt đối không đến gần ao hồ trong ngày tới. Đạo bùa này cả ba phải luôn giữ trong người. Còn nữa, những đạo bùa trên cửa kia hãy cứ dán ở đấy, đợi khi nào tao quay lại thì xé nó ra sau." "Vâng vâng, cháu sẽ nói với mọi người." Tự nhận lấy ba đạo bùa rồi gật đầu lia lịa. Hai người ngồi trong nhà thêm được một lúc nữa thì không gian trở nên yên tĩnh hơn. Có lẽ vong quỷ kia chưa thể đã hại được đến Tư nên đã quay đi rồi. Thầy Năm khi này cũng thu dọn lại đồ đạc của mình. "Thầy định về giờ này sao?" Thấy thầy Năm đứng dậy, Tư ngơ ngác hỏi. "Đúng vậy, mày không phải lo lắng, cứ nghe theo lời tao. Nó sẽ chưa thể làm gì được mày đâu." Thầy Năm gật đầu đứng dậy. Tư lo lắng: "Nhưng giờ này mà về có nguy hiểm quá không thầy?" "Có gì mà nguy hiểm, gà chẳng phải đã cất tiếng cái rồi hay sao?" "Thôi được rồi, mày cứ ở yên trong nhà đi, tao tự đi về được." Thế rồi trong đêm tối như vậy, thầy Tư cầm cái đèn pin rồi đi thẳng ra bên ngoài cổng. Bóng ông sau cũng dần hòa vào màn đêm. Thấy thầy Năm đứng dậy, Tư ngơ ngác hỏi: "Đúng vậy, mày không phải lo lắng, cứ nghe theo lời tao, nó sẽ chưa thể làm gì được mày đâu." Thầy Năm gật đầu đứng dậy. Tư lo lắng: "Nhưng giờ này mà về có nguy hiểm quá không thầy?" "Có gì mà nguy hiểm, gà chẳng phải đã cất tiếng cái rồi hay sao?" "Thôi được rồi, mày cứ ở yên trong nhà đi, tao tự đi về được." Thế rồi trong đêm tối như vậy, thầy Tư cầm cái đèn pin rồi đi thẳng ra bên ngoài cổng. Bóng ông sau cũng dần hòa vào màn đêm. Tư sau đó cũng đóng cửa cẩn thận rồi trở vào buồng của mình. Bước sang sáng ngày hôm sau, ngay lập tức Tư nói hai người lại chỗ của mình. Anh lấy đạo bùa mà thầy Năm đã đưa cho ra, đặt lên mặt bàn. Tư bảo: "Đây là đạo bùa mà thầy Năm đã đưa cho con ngày hôm qua. Giờ hai người hãy luôn giữ nó bên mình. Thầy còn bảo hai người có làm gì thì tuyệt đối không được đến gần ao hồ nữa." "Vậy hôm qua ông ấy chưa làm gì hay sao?" Bà ấm gật đầu hỏi lại. "Thầy bảo về chuẩn bị chưa làm gì mẹ ạ. Nhưng nói vậy chắc thầy cũng sớm quay lại thôi." Cầm lấy đạo bùa cất vào túi áo, bà ấm sau khi thở dài than trách: "Đấy, khổ vậy đấy. Làm ơn giờ lại mắc oán như thế này." Nghe mẹ nói xong, Tư không đáp. Đã mang trong mình những đạo bùa của thầy Năm, nhưng Tư vẫn không thoát khỏi cảnh bị vong quỷ kia dẫn dụ. Cứ đến tầm tối đêm, khi mà anh đã lên giường chợp mắt, thì những tiếng gọi lại văng vẳng vang lên. Nó giống như là một thứ ma lực làm cho thần trí của Tư trở nên trống rỗng rồi vô thức đi ra bên ngoài. Nhưng may mắn sao, hễ cứ mỗi khi Tư định mở cửa bước ra thì luôn có một luồng ánh sáng nào đó thức tỉnh lại thần trí của mình. Tư không biết đó là gì, có thể là nhờ mấy đạo bùa hoặc cũng có thể là nhờ gia tiên hay thần bảo hộ mà thầy Năm đã từng nói đã lôi được anh trở lại. Sống trong thấp thỏm lo âu thêm hai đêm nữa thì thầy Năm mới quay lại nhà. Mang theo bên mình giờ là một tay nải căng phồng. Ở bên trong nhà, mấy mẹ con Tư đang ngồi mặt mày ai cũng lo lắng. Nhưng khi thấy thầy Năm xuất hiện một cái là tươi tỉnh hẳn. Tư ngay lập tức chạy ra đón thầy. Thầy đến rồi, mấy hôm nay đợi thầy mà gia đình cháu sốt ruột quá. Thầy Năm gật đầu. Tính là mất một ngày thôi, nhưng có vài thứ khó chuẩn bị quá. Thầy đến rồi, chúng tôi hai ngày nay lo quá. Hết Tư rồi đến bà Ấm. Cũng phải, mấy hôm nay vì lo lắng cho Tư nên bà Ấm có đêm nào được ngủ ngon giấc đâu. Nhìn bà bây giờ cũng tiểu đi thấy rõ. Chị an tâm, hôm nay tôi sẽ giải quyết việc này cho nó. Mà gia đình đã cơm nước gì chưa? Thầy Tư gật đầu rồi hỏi lại. Không khí nhờ vậy mà cũng thay đổi. Gia đình tôi vừa mới ăn xong. Cũng không biết thầy sang chưa, không tôi bảo cháu nó thì con gà làm mâm cơm rồi. Bà Ấm hơi ngại khi đáp lại. Thế thì chị cứ để con gà đấy, xong việc rồi làm cũng được. Thầy Năm nói mà miệng cười khà khà. Hai ngày gần đây nó có quay lại tìm mày không? Thế rồi ông quay sang hỏi tiếp Tư. Có thầy ạ. Lúc nó gọi cháu chẳng biết gì cả, nhưng mày cứ đến định mở cửa thì cháu lại tỉnh. Tư gật đầu trả lời. Ừ, cả gia đình không sao là tốt rồi. Thầy Năm gật đầu rồi đảo mắt nhìn ra mấy cánh cửa. Mày ra bốc hết mấy đạo bùa kia ra đi. Thầy Năm quay lại nhìn Tư rồi bảo. Tư gật đầu đứng dậy đi bóc mấy đạo bùa kia ra. Khi này anh mới để ý đến mấy đạo bùa. Dù mới có hai ngày thôi, nhưng màu sắc của những lá bùa này đã mờ nhạt đi thấy rõ. Cầm mấy đạo bùa ấy lại chỗ thầy Năm, Tư thắc mắc. Có hai ngày mà trông cứ như hai năm ấy thầy ạ. Thầy Năm không trả lời. Ông cầm lên đạo bùa quan sát một lúc. Sau đó thì đặt cái túi vải mình mang theo lên mặt bàn, cởi bỏ nút thắt. Ông lấy trong cái túi vải ra một bọc nhỏ, chỉ to hơn nắm tay một chút. Đến khi mở nó ra thì là những viên đá có các loại màu sắc khác nhau, nhìn rất đẹp mắt. Mày cầm theo mấy viên đá này rồi đi ra ngoài sân với tao. Chị và cháu cứ ngồi trong này thôi. Thế rồi chẳng đợi Tư trả lời, thầy Năm đã đứng dậy đi trước ra bên ngoài sân. Tư ngơ ra và cũng ngay lập tức gói lại mấy viên đá rồi chạy ra. Mấy viên này làm gì đây thầy? Tư hỏi. Thầy Năm chưa trả lời mà trầm tư ngước mắt lên nhìn bầu trời. Qua một hồi quan sát, thầy Năm lại đưa tay mình lên tiếp tục bấm đồn. Được rồi. Nói rồi thầy Năm đi năm bước ra phía ngoài cổng, dừng lại. Ông quay lại nhìn Tư xong, chỉ tay xuống đất và tiếp. Đặt ở đây viên đá màu đỏ. Nghe thầy Năm bảo, Tư chỉ ngơ ngác làm theo. Tiếp đó, thầy Năm lại di chuyển qua hông, rồi lại về sau nhà, đủ 7 vị trí. Thầy Năm cho Tư đặt tại đó đủ 7 viên đá. Xong xuôi, hai người quay trở về trong nhà. Tư khi này mới thắc mắc hỏi lại. Mấy viên đá kia thầy có thể giải thích cho cháu để làm gì được không ạ? Thầy Năm giờ không giấu, ông chẹp miệng trả lời. À thì dùng để làm một trận pháp ấy mà, giống như tấm lưới đánh cá của mày đó, nhưng đây là để bắt quỷ. Chỉ bằng mấy viên đá đó thôi sao ạ? Tư lại hỏi. Còn cần khẩu quyết nữa, hơn hết trận pháp này còn phải dựa vào thiên thời. Tao cũng chỉ đặt ra thôi, chưa sử dụng được hay không thì vẫn phải chờ tới đêm mới biết được. Quay lại nhìn Tư, thầy Năm nói với vẻ không chắc chắn. Bà Ấm với Sim nghe hai người nói chuyện thì cũng chẳng hiểu gì. Cái điều họ quan tâm nhất bây giờ chắc chỉ có mỗi việc thầy Năm liệu có diệt trừ được vong quỷ kia hay là không thôi. Mấy người sau đó ngồi nói chuyện vui cho bớt căng thẳng đến tận tối muộn. Bà Ấm với Sim khi này lại được cho đi nghỉ ngơi trước. Trước khi vào phòng, thầy Năm còn căn dặn hai người. Dù cho có bất cứ gì xảy ra ở bên ngoài này thì cũng không được đi ra. Sau đó thì thầy còn đưa cho Tư hai đạo bùa rồi bảo anh dán trước cửa buồng của hai người. Xong xuôi, ngồi bên ngoài giờ lại chỉ còn thầy Năm và Tư. Tư khi này mới hỏi. Giờ chúng ta làm gì đây thầy? Đợi con quỷ ấy đến. Thầy Năm bình thản trả lời. Vậy là chỉ với ấm nước chè với vài cây kẹo lạc, cả hai thầy trò tiếp tục ngồi chờ đợi đến tận tối đêm. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ, Tư mới nhớ mọi hôm cũng bằng tầm này là chó đã sủa lên inh ỏi rồi. Thế mà nay lại im ắng lắm. Nghĩ bụng, hay là con quỷ kia biết thầy Năm hôm nay sẽ diệt nó, nên nó mới không tới. Thế là Tư hỏi ngay. Đã gần 12 giờ rồi, có khi nào nó biết hôm nay thầy diệt nó nên nó mới không tới tìm cháu nữa không? Sẽ không có chuyện đó đâu. Thầy Năm kiên định trả lời. Lời vừa dứt thì cánh cửa gỗ vang lên tiếng kêu lạch cạch. Một cơn gió lạnh lùa vào khiến cho không khí ngôi nhà có chút thay đổi. Ánh đèn vốn đã mập mờ thì giờ như yếu điện, cứ chớp tắt liên tục. Tới rồi. Thầy Năm thay đổi sắc mặt đứng ngay dậy, sau đó bước ra chỗ cánh cửa sổ. Ông mở hé cửa ra thì bên ngoài cổng, con quỷ với tà áo trắng súng nước, tóc tai rũ rượi đã xuất hiện. Một cái chớp mắt thôi, con quỷ đã không còn ở ngoài cổng nữa, mà đã hiện diện tại chính giữa khoảng sân nhà. Thầy Năm khi này khép cửa rồi quay ngay lại vị trí bàn uống nước. Ông cầm lên thanh kiếm gỗ rồi mở bung cánh cửa chính bước ra. Trời đất bên ngoài bây giờ tối đen, mặt trăng vừa đây còn tỏ dạng thì nay đã bị một đám mây đen kéo qua che khuất. Đạo sĩ, một thanh âm cuộn theo những cơn gió lạnh văng vẳng lên. Thầy Năm nghe vậy, sắc mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Từ thì đã run cầm cập, anh chỉ dám hé mắt nhìn ra. Yêu ma quỷ quái biết ta ở đây mà còn dám xuất hiện. Thầy Năm chém mũi kiếm về phía phong quỷ rồi quát. Nó cướp người của tao, tao phải bắt nó trả mạng. Giọng nói của vong quỷ kia vang lên, kèm theo là một thái độ vô cùng khinh bỉ dành cho thầy Năm. Thầy Năm không hề quan tâm, ông lấy trong túi áo ra một đạo bùa, sau vuốt nó dọc theo thanh kiếm gỗ rồi ghim lại ở phần mũi kiếm. Miệng thầy Năm cùng lúc cũng đọc khẩu quyết. Ngay sau, mũi kiếm được thầy Năm đâm thẳng xé gió về phía con quỷ. Trái ngược với suy nghĩ, con quỷ không hề tránh né mà còn chủ động đưa tay lên cầm chặt vào mũi kiếm. Lão định cản ta sao? Cạch. Chỉ một cái bóp mạnh, thanh kiếm của thầy Năm lập tức gãy làm đôi. Ông cũng bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật ra lùi lại vài bước. Thầy Từ đứng lấp ló sau cánh cửa, giờ thấy thầy Năm không ổn muốn chạy ra, nhưng ngay lập tức bị ông ngăn lại. Ở yên, mau đóng cửa vào. Dù lo lắng cho thầy Năm nhưng Tư cũng rất sợ. Anh nghe theo lời thầy Năm đóng chặt cửa. Để cẩn thận hơn, Tư còn lấy mấy đạo bùa mà thầy Năm đưa cho dán chặt lên đó nữa. Sau thì chỉ nhòm một con mắt qua khe để có thể quan sát được mọi thứ bên ngoài. Lão nghĩ lão có thể giữ chân ta mang con người kia đi sao? Thầy Năm chỉ hơi cau mày một chút rồi khom người thẳng ngay dậy. Và cũng đúng lúc này, vong quỷ ấy đã chớp thời cơ lao đến, muốn bóp nghẹt lấy cổ của thầy Năm. Nhưng ngay khi bàn tay sắc nhọn của nó còn cách thầy một gang thì đã phải dừng lại. Nhìn kỹ thì mới thấy nó được chặn lại bằng một sợi dây đỏ chỉ ngang cái dây diều một chút. Từ bên trong nhà nhìn tình thế cứ như vậy, e là thầy Năm sẽ không thể trụ được. Đành lòng anh phải mở cửa rồi bước ra. Mày muốn bắt tao thì đến đây đi. Con quỷ thấy Tư bước ra thì hơi nhoẻn cười, sau đó nó bỏ qua thầy Năm mà nhào tới vị trí của Tư. Khoảnh khắc này Tư run sợ không biết làm gì, thì chính thầy Năm lại là người đứng ra trước để bảo vệ anh. Với nửa thanh kiếm gỗ đã gãy, thầy Năm đã chắn ngang cho Tư tránh khỏi móng vuốt của con quỷ kia. Lão thật làm ta vướng tay. Con quỷ dữ dằn trợn trừng lên nhìn thầy Năm, sau nó hất mạnh khiến cho thanh kiếm rời khỏi tay của thầy Năm. Thầy Năm theo đó cũng bị đánh văng sang, ngã rụm xuống nền đất. Tưởng chừng như lúc này hai người sẽ chết chắc, thế nhưng không, thầy Năm bỗng chốc cười lớn, miệng nói như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Đến lúc rồi, đến lúc rồi. Thái độ này của thầy Năm khiến con quỷ khựng lại một nhịp. Và cũng chỉ cần có vậy, thầy Năm rất nhanh lấy trong túi áo mình ra một đạo bùa, sau đó kẹp chặt đưa lên bắt ấn. Phừng. Đạo bùa qua vài câu khẩu chú thì cháy phừng lên. Thầy Năm theo đó cúi rạp người xuống, miệng nói lớn: Thất tình trận đồ, khởi trận. chỉ thấy vong quỷ kia hơi chuyển biến, nhưng thể như nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy Năm giờ đã đứng thẳng người dậy, gương mặt kiên định, lời nói đanh thép. Người đã ở trong thất tinh đồ mà ta tạo ra, chỉ chút nữa thôi người sẽ bị thiêu cho không còn hồn phách. Bầu trời, đám mây đen vừa mới che khuất đi, mặt trăng giờ bắt đầu di chuyển. Không gian tăm tối này đã dần dần được soi rọi bởi ánh nguyệt. Nhìn sang con quỷ, từ vị trí của nó khi này đã bắt đầu bốc lên những làn khói trắng mờ ảo. Lão già khốn kiếp, giọng nói dữ dằn vang lên. Vong quỷ ngay sau đó lao về phía của thầy Năm, nhưng tốc độ của nó đã giảm đi nhiều, và thầy Năm giờ cũng chẳng dạy gì mà đánh trực diện với nó nữa. Ông chỉ cần tránh né nó càng xa càng tốt mà thôi. Vong quỷ qua một hồi đã thấy nó yếu đi thấy rõ, giờ nó cũng không tấn công thầy Năm nữa. Trên gương mặt cũng hiện lên vẻ thương hại. Vong quỷ bắt đầu cầu xin. Tha cho tôi. Thầy Năm hành nghề bao nhiêu năm rồi, trước những lời nói của ma quỷ, ông vẫn không hề có lay động. Tay còn bắt chặt ấn, miệng vẫn đọc lẩm bẩm. Thế rồi dưới ánh sáng của mặt trăng, vong quỷ ấy chỉ biết hét lên những thanh âm đầy đau đớn. Ngọn lửa thiêu đốt vong quỷ như được lấy từ địa ngục. Dù cho vong quỷ ấy có làm bất cứ cách nào cũng không thể dập tắt được. Dần dần bị thiêu thành một đống tro tàn. Thầy Năm khi này cũng hạ đôi tay đang bắt ấn xuống. Mọi thứ yên ổn, đến gió trời cũng ngừng lặng. Từ bây giờ mới nhìn thầy Năm miệng lắp bắp. Con quỷ bị diệt trừ rồi hả thầy? Thầy Năm gật đầu. Bị diệt rồi. Ngay sau câu nói thì thầy Năm bước đi liêu xiêu. May mà Tư đã nhận ra rồi nhanh chạy lại đỡ thầy, chứ nếu không chắc thầy Năm đã đổ cục xuống đất rồi. Giờ để ý kỹ mới thấy sắc mặt thầy Năm nhợt nhạt đi thấy rõ, mồ hôi cũng lấm đầy trên mặt. Thầy không sao chứ ạ? Tư vừa đỡ thầy đi vào trong nhà vừa lo lắng hỏi. Tao không sao, uống cốc nước là lại sức ngay thôi. Thầy Năm trả lời và ra hiệu mình không sao. Dìu thầy Năm vào ngồi nghỉ xuống ghế, Tư lập tức rót cho thầy một cốc nước ấm. Uống xong thì nhìn sắc mặt thầy Năm đã ổn hơn thật. Anh khi này mới lại thắc mắc. Sao ngay từ đầu thầy không dùng trận pháp luôn mà còn để con quỷ đó chèn ép như vậy? Thầy Tư mỉm cười. Chẳng phải tao nói với mày ngay từ đầu rồi sao? Để khởi trận còn phải dựa vào thiên thời nữa. Dù chẳng biết thiên thời mà thầy Năm nói đến là gì, nhưng Tư vẫn gật gật đầu ra vẻ hiểu lắm. Thầy Tư ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc nữa thì mặt mày đã hồng hào trở lại. Ông lúc này mới cất lại đồ vào trong tay nải của mình, sau đó quay sang Tư rồi nói. Việc của mày tới đây xem như đã xong rồi. Mấy cái bùa bình an tao đưa cho thì cứ giữ lấy. À, mà còn con gà nữa, nhớ ngày mai phải thịt đem sang nhà tao đấy. Câu nói đùa này của thầy Năm khiến cho Tư bật cười. Cúi đầu ngoai ngoái Tư đáp. Thầy cứ yên tâm, cháu sẽ làm sạch rồi mang sang. Thầy Năm gật đầu, sau đó thì cũng chẳng cần Tư phải giữ mà đeo lên tay nải rồi đứng dậy luôn. Biết con nói thì thầy Năm chẳng ở lại. Thế là Tư tiễn thầy ra đến ngoài cổng rồi nói với theo. Thầy cứ an tâm, sáng mai cháu sẽ mang con gà qua nhà thầy. Quay trở vào nhà, bây giờ chẳng còn bận tâm gì nữa, vậy nên cũng chỉ đặt mình một cái là Tư ngủ được ngay. Đến sáng hôm sau, theo lời hứa thì Tư cũng dậy từ sớm để làm thịt con gà mang sang biếu thầy Năm. Bà ấm với Sim khi thức dậy nhìn Tư vui vẻ như vậy thì biết chắc chuyện đã được giải quyết nên cũng không hỏi. Câu chuyện về Tư bị quỷ về bắt qua một thời gian cũng dần dần trở thành quá khứ. Thế sau này gặp người chết đuối khéo cháu cũng bỏ qua chú ạ. Tôi than thở với chú Tư, dù tôi không biết nó đáng tin bao nhiêu phần trăm, nhưng chỉ nghĩ đến cái việc vớt một cái xác chết thôi mà cũng bị vong hồn về đòi đổi mạng. Vậy thì sau ai sẽ dám cứu người nữa? Thằng này mày dở nó vừa thôi. Thấy người thì phải cứu chứ. Tao bị nó theo cũng một phần là hợp tuổi hợp mệnh với nó. Chứ mày thấy đấy, cái ông công người đã vớt tao lên bờ, ông ấy có làm sao đâu. Tính tới giờ ông cũng 95 tuổi rồi đấy chứ ít à. Chú Tư quay sang tôi nản. Tôi không nói gì nữa mà chỉ gượng cười. Cũng phải. Kiêng kỵ thì cũng một phần, chứ không thể tín theo nó quá được. Việc đúng mình vẫn phải làm. Ngay như ông Công, nếu như chiều tối hôm ấy mà ông không vớt Tư, vậy có khác nào ông đã gián tiếp giết một mạng người. Như vậy thì kiêng kỵ còn có nghĩa gì nữa? Người ta nói cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Biết đâu cũng nhờ cái lần cứu Tư ấy nên ông mới tích thêm cái đức cho mình, mới có thể sống đến tầm tuổi này mà vẫn khỏe mạnh được như vậy thì sao? Chúng ta vừa cùng đón nghe xong toàn bộ tập truyện đầu tiên. Bây giờ Thuận mời tất cả quý vị đến với một tập truyện tiếp theo, một tập truyện khá là ngắn, chỉ khoảng 30 phút thôi. Câu chuyện của tác giả Lê Ngọc Mai. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Bà mở cửa ra cho con ngủ đi, trăng đẹp lắm. Được rồi. Bà cười khục khặc, nhổm mình dậy nhoài người qua tôi. Bàn tay nhăn nheo đẩy nhẹ hai cánh cửa sổ. Cửa tách ra, ánh trăng bằng bạc chiếu vào buồng ngủ, mang theo không khí thanh mát của buổi đêm hè. Tôi cười híp mắt, tiếng cười khanh khách vui vẻ. Trăng kìa bà ơi, ông trăng tròn xoe như quả bưởi. Trăng tròn như cái bánh đa. Quả bưởi, con hiểm, đúng là con hiểm tổ hiểm tẹt. Bà vỗ vỗ cái mông nhỏ của tôi, ôm tôi vào lòng. Đầu tôi đúc trong ngực mềm ấm của bà cười ngốc nghếch. Tôi thấy ông trăng trên trời kia và quả bưởi treo lủng lẳng trên cây trong vườn của bà rất giống nhau, đều tròn ú nu. Nghĩ nghĩ chốc lát tôi ngước mắt nói với bà. Nhưng quả bưởi màu xanh còn ông trăng thì màu vàng. Bà lại cười hà hà xoa xoa lưng tôi. Giỏi quá. Nhờ trăng thanh gió mát, hai bà cháu ngủ ngon tới sáng. Tờ mờ sáng con gà trống ngoài chuồng, dướn cổ gáy vang. Trên giường bà cũng đã trở dậy. Tôi thức dậy sau bà. Lúc dụi mắt ngồi dậy, trong buồng đã sáng gió. Đã có lác đác tia nắng nhàn nhạt chiếu vào. Bà đang rửa lá trầu không ngoài bờ giếng. Thấy tôi loẹt quẹt đi ra, khóe mắt cười nhăn thành mấy khe rãnh. Hiểm dậy rồi à, rửa mặt mũi rồi vào ăn sáng đi. Tôi vâng một tiếng ngoan ngoãn, xúc miệng rửa mặt xong rồi đi vào bếp. Dưới chiếc tổ tre là phần sáng của tôi. Tôi kéo chiếc ghế con dưới gầm tủ, gác măng dê ra. Phủi phủi tay vào mông, rồi cầm cái bánh đúc lên. Bánh bọc trong miếng lá chuối còn hơi nong nóng. Bà thường dậy từ tờ mờ sáng đi bộ ra đầu làng mua bánh về. Lúc tôi dậy ăn thì vừa khéo bánh chỉ còn hơi nong nóng, ăn rất thoải mái. Bà từ ngoài giếng đi vào, bàn tay nhăn nheo dính những giọt nước nhỏ, nhìn tôi ăn bánh đúc, cười mủm mỉm đáp. Hiểm mà ở nhà trông nhà, bà đi có việc, chưa về cầm xôi đậu thịt gà cho Hiểm ăn. Buồn thì ra chơi với con Vàng, đừng có đi lung tung. Tôi chóp chép nhai bánh đúc, tròn xoe mắt nhìn bà, ngoan ngoãn vâng một tiếng. Bà cười hài lòng, với tay lấy cái nón cũ treo trên vách tường rồi đi lên buồng. Tôi thong thả ăn bánh đúc trong ô bếp thêm một chốc, thì nhìn thấy bà hình như vừa sửa soạn xong đi ra sân. Một bên tay bà đeo một cái làn đan bằng nan tre, một tay cầm một cây gậy dài, cây gậy mà bà trịnh trọng cất ở đầu giường ngủ, cấm tôi động vào. Bà đội nón lên đầu rồi quay lại nhìn tôi dặn thêm lần nữa. Hiểm mà ở nhà chơi ngoan, đừng có đi lung tung nhé. Tôi gật gật đầu, bà mới yên tâm chậm rãi đi ra cổng. Con Vàng nằm trên bậu cửa hớn hở chạy theo sau vẫy đuôi. Bà đã rẽ ra ngoài bờ dậu, nó vẫn còn rơ móm đứng ngóng, đuôi khẽ khẽ vẫy. Tôi thơ thẩn ở nhà, hết ra vườn nhìn gà rồi lại ra sân bắt ve cho Vàng. Nắng trên đỉnh đầu mỗi lúc một gay gắt, trời đến hai má đều đỏ ửng. Tôi mới lạch bạch chạy ra vườn nghịch đống rơm. Vì trong vườn râm mát, chẳng biết chơi qua bao lâu, nghe thấy tiếng con Vàng sủa gâu gâu trong sân, là tôi biết bà đã trở về. Tôi vội vàng leo tót xuống khỏi đống rơm chạy ra đón bà. Trên đầu bà vẫn đội nón lá, một tay xách làn tre, tay còn lại chống gậy. Vẫn giống như những lần trước khi đi bà bình thường, không chống gậy, khi về thì đã thành ra trống gậy, còn lưng thì còng xuống. Bà ngẩng đầu nhìn tôi qua vành nón, cười hiền hòa. Hiểm ngoan lắm, lại đây bà thưởng. Nói rồi bà chậm rãi lấy trong chiếc làn ra một bọc lá chuối vuông vức như cái bánh chưng đưa cho tôi. Tôi cầm lấy chạy vào bếp cất vào tủ gác măng dê. Lát nữa hai bà cháu cùng ăn. Ngoài sân, bà đi thẳng ra bờ giếng để đồ đạc sang một bên, rồi lấy bộ quần áo sạch vắt trên dây phơi đi vào buồng tắm. Tôi nhìn cảnh này mãi nên quen. Lần nào trở về mà có xôi gà, giò hay trứng luộc, bà đều đi ra giếng thay quần áo trước tiên, rửa mặt mũi bằng nước lá trầu không chuẩn bị từ sáng. Xong xuôi rồi mới đem đồ đạc cất vào trong buồng. Bà Còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà Còng, đưa bà đến quãng đường đông, đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Tiền bà trong túi rơi ra, cái tôm nhặt được trả bà mua rau. Bà tôi thường đi phiên chợ sáng, đồ bà bán là mấy bọc kẹo bột, kẹo mầm, kèm thêm dăm ba mớ trầu cau, bó rau bó cỏ trong vườn. Thỉnh thoảng tôi cũng được hưởng sái lợi ích này khi làm cháu của bà. Đi chợ phiên về, bà lại cho tôi bọc kẹo cục, hôm thì que kẹo mầm vàng óng khiến tôi thích mê. Nhưng hôm nào mà bà nói đi có việc thì bà thường nghỉ buổi chợ ngày hôm ấy để chuẩn bị một số thứ đồ mang theo, cũng như nấu trước bữa ăn cho tôi. Mà hôm nào đi bà cũng pha sẵn một chậu nước chầu không. Mặc dù có hôm bà đi vào đầu sáng, hôm thì vào giữa chiều, kể cả trạng vạng tối cũng có, nhưng lần nào trở về cũng có quà cho tôi. Thông thường là xôi thịt, có lần còn có thêm cả bánh trái. Hôm nay tôi đón bà đi chợ về như mọi khi, quàng gánh hạ xuống sân, một thúng bên trong còn lại vài bó rau củ khoai. Thúng còn lại để một cái nồi nhỏ chứa kẹo mầm cùng mẹt kẹo bột bọc kín. Tôi hớn hở bám lấy bà, nhưng hình như hôm nay bà hơi khác. Mỗi khi đi chợ về nhìn thấy tôi là bà nheo mắt cười gọi con Hiểm. Hôm nay tôi thấy bà không cười mà ngồi xuống bậu hè. Nón lá trên đầu cũng không lấy xuống. Bà cứ nhìn ra đầu cổng. Tôi lay lay cánh tay bà thỏ thẻ, nhưng bà chỉ đặt một tay lên bàn tay tôi, trong khi mặt vẫn nhìn về phía cổng, nhẹ nói. Ngoan, Hiểm đi lấy cho bà chén nước. Tôi ngoan ngoãn dạ một tiếng, lon ton chạy vào nhà đi lấy nước. Nhưng tích chè xanh bà hay để trên đầu tủ ngang. Vì sợ tôi lớn ngỡ sờ vào khi nó còn nóng, nên tôi không thể lấy ngay được. Phải bắt cái ghế đầu rồi trèo lên, lấy tích từ trong rành mây ra mà rót. Một công việc đơn giản, nhưng trong tay một đứa nhỏ 7 tuổi thì không khỏi cồng kềnh. Khi tôi bưng cốc nước chè ra ngoài sân cho bà thì không thấy bà ngồi ở bậc hè nữa, bèn đưa mắt ngó quanh. Con vàng cứ sủa gâu gâu nãy giờ. Tôi thấy nó cứ đứng giữa sân trễ mõm về hướng cổng mà sủa từng nhát một. Vậy là tôi nhìn ra phía cổng mới thấy bà đang từ đầu cổng trở vào. Bà còn đóng chặt hai cánh cửa cổng bằng nan tre lại. Bà đi vào sân rồi, tôi hớn hở khoe ra cốc nước. Lúc này bà mới nhẹ cười cầm lấy nước uống. Đi vào nhà thôi. Dạ. Bà ơi, con vàng cứ sủa. Ừ, kệ nó. Bà dắt tôi vào nhà, sau đó đóng hai cánh cửa chính lại. Dù cho đang là ban ngày, tôi bèn hỏi. Bà ơi, tại sao lại đóng cửa tối lắm? Bà nói. Gần trưa rồi, nắng hắt vào nhà. Bà dẫn tôi đi xuống bếp từ cửa buồng, mở gác măng dê, lấy ra hai cái bánh chưng mua từ phiên chợ hôm trước. Bà một cái, cháu một cái ngồi ăn. Bánh chưng to quá tôi ăn không hết, bà bảo để tí cho vàng. Mà lúc này bên ngoài sân, con vàng vẫn chưa thôi sủa. Hai bà cháu tôi ngủ trưa một giấc. Khi nắng bên ngoài ong ong như rót mật, ngoài vườn thỉnh thoảng có tiếng con gà mái cục tác trong không gian yên ắng, con vàng mới thôi sủa. Bà dậy trước tôi, khi tôi dậy thì nắng đã tắt, ngóng ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy bà đang rửa khoai. Tôi đi ra giếng ngồi xổm xuống cạnh bà. Bà cười bảo tối nay ăn cơm khoai. Tôi bốc một củ khoai mập mạp lên nghịch, tiện thể nhìn ra sân. Con vàng đang nằm một chỗ ăn bánh chưng. Mỗi khi cho nó ăn bánh chưng, bánh nếp, nó lại nhếch nhếch, nhè hai cái hàm răng ra ngoài, lấy lưỡi đẩy đẩy hết bên này đến bên kia. Bà bảo nó bị dính răng. Hai bà cháu tôi ăn xong bữa cơm chiều thì bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Có cơn gió nhẹ thổi từ ngoài vườn vào, làm mấy tàu lá chuối đong đưa. Tôi ngồi dưới bếp xem bà vá quần áo cạnh chiếc đèn dầu. Khi thấy tôi ngáp dài ngáp ngắn thì bà buông kim chỉ, dắt tôi lên buồng đi ngủ. Đêm hôm nay dù tôi đòi mở cửa xem trăng nhưng bà không cho, chặn then chốt cửa lại. Tôi tuy hậm hực không vui nhưng nằm nghe bà kể chuyện. Được một lúc mắt cũng díu lại, ngủ từ bao giờ. Nhưng nửa đêm tôi buồn tiểu nên tỉnh giấc, lay lay bà dậy đưa đi tiểu. Con vàng ngoài kia lại sủa rồi. Bà khêu đèn dầu rồi mở cửa hông từ buồng dẫn xuống bếp. Nhưng buồng tắm đơn sơ ở ngoài giếng nên phải đi ra sân. Bà nắm tay tôi giơ đèn soi đường. Trăng hôm nay bị méo mất một ít, nhưng còn to lắm, treo lơ lửng giữa khoảng sân nhà tôi. Tôi đi tiểu xong, theo bà trở vào nhà. Con vàng đứng ở cuối sân chĩa mõm ra đầu cổng sủa nhát gừng. Tôi nhìn ra cổng, tôi thấy hai đứa nhỏ đang đứng bên ngoài cổng. Tay bọn nó nắm vào mấy nan chắn đóng bằng tre trên cửa cổng nhà tôi. Tay đứa nào đứa nấy trắng lắm. Trăng trên đỉnh đầu rọi xuống giúp tôi nhìn rõ được cảnh vật ngoài trời. Nhưng hai đứa nhỏ kia đứng sát cánh cổng, mà cạnh cổng nhà tôi trồng một cây si, tán lá rộng của nó che mất ánh trăng. Nên hai đứa nhỏ kia đứng trong vùng tối, chỉ lộ ra rõ nhất là bốn cái tay đang nắm nan chắn cửa. Tôi lúc lắc tay bà. Bà ơi, sao ngoài cổng lại có con nít? Chúng nó không đi ngủ à bà? Bà nói. Kệ chúng nó, bà cháu mình đi ngủ nào. Bà nói rồi ôm tôi đi vào. Ngoài sân con vàng vẫn cứ sủa. Sáng hôm sau trời mới tờ mờ sáng, bà đã gọi tôi dậy. Bà nằm nghiêng bên cạnh thì thào nói với tôi. Hôm nay bà đi có việc sớm, Hiểm ở nhà phải ngoan, không được chạy ra khỏi cổng. Ở nhà đợi bà về nhớ chưa? Đang ngái ngủ tôi rụi rụi mắt tèm nhèm, phụng môi gật gật đầu. Thấy bà trở dậy tôi cũng đặt đặt tụt xuống giường. Bên ngoài trời đang còn tờ mờ hơi đất. Như tôi nhớ thì mọi hôm bà tuy dậy sớm cũng không dậy sớm bằng hôm nay. Bà đi hái mấy lá trầu không bỏ vào cái làn tre. Bên trong làn còn để sẵn một thếp giấy gì đó màu trắng đục. Bà vội vã sửa soạn lấy nón, lấy gậy, rồi xách làn đi luôn. Hôm nay trước khi đi, bà còn không pha chầu không với nước sôi. Ra cổng rồi bà khóa cổng lại bằng sợi dây xích rất to. Tôi chạy ra tận cổng ngóng theo bà. Lúc này trời hãy còn tối đất. Tôi nhìn thấy bà đội nón đi phía trước, theo sau có hai đứa nhỏ bám theo. Một trai một gái. Bọn chúng đều mặc quần áo trắng tinh bằng lụa. Tôi mím môi lại. Đó là những bộ quần áo tôi rất thích nhưng không bao giờ được mặc. Bà bảo vải ấy rất đắt. Bà tôi chậm rãi đi trên đường. Được mấy bước tôi thấy bà mở cái làn tre ra. Sau đó bàn tay cho vào trong làn vung nhẹ ra ngoài một cái. Không trung bay lả tả mấy tờ giấy trắng đục. Hai đứa con nít đằng sau liền nhặt lấy, lại nhét trở vào trong làn của bà. Tới chỗ này thì tôi không nhìn được nữa. Bà đã dẫn hai đứa nhỏ đó rẽ sang khúc quẹo có mấy rặng tre. Vì trời còn chưa sáng, tôi ở nhà một mình buồn tẻ, lại thấy buồn ngủ, nên nằm lên giường ngủ thử một giấc. Khi tôi tỉnh lại, bên ngoài đã có tiếng kêu chiêm chiếp của đám gà con trong vườn. Tôi tụt xuống giường, ra giếng rửa mặt. Bên ngoài vang lên tiếng nước lõm bõm. Tôi tròn mắt ngóng ra. Bên thành giếng có một đứa con nít ngồi vắt vẻo. Nó ngồi mặt hướng về phía lòng giếng, nên hai chân nó bỏ thõng xuống thành giếng sâu. Nhưng mà hai chân nó dài lắm, đong đưa một cái bên dưới lại vang lên tiếng nước bị khuấy đảo lõm bõm. Tôi chớp mắt vì thấy cái cảnh này nó thật kỳ lạ. Chân ai mà lại dài tới tận đáy giếng được như nó. Nó mặc bộ quần áo lụa trắng tinh mượt mà, da cũng trắng bệch còn tái nhợt. Trên đầu có một chòm tóc đen nhánh, là một thằng bé. Thằng bé dùng chân nghịch nước giếng nhà tôi rồi cười khanh khách, tự nhiên như là nhà nó vậy. Tôi mím môi rồi đi ra khỏi ô bếp. Ai đó? Thằng bé xoay đầu lại nhìn tôi. Mày là ai? Tôi ngẩng mặt hỏi. Bà đi vắng thì tôi là chủ nhà. Thằng bé im lặng, nó nhìn tôi đăm đăm, còn mắt nó hơi dài và đen láy, dường như chỉ toàn màu đen. Tao vô chơi với mày. Nó mấp máy môi, nhưng lời nói lại giống như phát ra từ một nơi nào đó, rất khó đoán chứ không phải từ miệng nó. Tôi đáp. Tao không biết mày. Mày đi ra đi. Nó nhìn tôi im lặng giây lát, rồi móc từ túi áo ra một cái gì đó nắm trong lòng bàn tay. Cho mày này, chơi với tao không? Nó chỉ nắm tay về phía tôi. Tôi tò mò rướn người qua nhìn, nhưng còn xa quá nên rụt rè bước tới gần cái giếng hơn. Thằng nhỏ mở lòng bàn tay ra. Bên trong lòng bàn tay nó lộn xộn mấy cái răng nanh trắng ợt. Dường như tôi thấy có cái gì đó không đúng, gãi gãi đầu. Thằng nhỏ thấy tôi còn do dự, nó lại móc trong túi áo bên kia ra một thứ nữa. Tôi thấy túi áo bên đó của nó đỏ lòm. Nó xòe bàn tay ra, bên trong là một miếng thịt sống hồng hồng còn dính máu. Tôi dấn người qua nhìn kỹ hơn thì thấy miếng thịt này rất giống cái lưỡi của con vàng. Mỗi lần nó ăn bánh chưng bị dính răng, tôi thường ra ngồi nhìn nó cả buổi. Một bên là răng nanh, một bên là lưỡi. Tôi tính toán móc nối, cuối cùng cũng giải được bài toán. Nó lấy của con vàng. Tôi mới chợt nhớ ra từ khi tôi ngủ dậy đã không nghe thấy con vàng sủa nữa. Tôi nhìn xung quanh không thấy con vàng đâu. Tức giận nhìn thằng nhỏ láo lếu kia rồi mắng. À, mày dám đánh con vàng nhà tao. Tí tao về tao mách bà tao. Bà tao có cái gậy to lắm, vàng gà gà chết. Khôn hồn thì mày trả con vàng lại đây. Tôi nói với giọng điệu chua ngoa đanh đá. Thằng bé kia cứ nhìn tôi bằng tròng mắt như pha mực tàu. Cánh môi hơi tím xanh của nó mím thành một đường. Nó nhảy xuống khỏi bờ giếng. Dưới đáy giếng tõm một tiếng. Hai chân nó đứng dưới đất lúc này lại ngắn như bình thường. Nó nói. Đi theo tao. À, mày còn giấu con vàng của tao. Nó đứng im rồi vươn tay về phía góc vườn. Kìa kìa. Tôi nhướng mắt nhìn theo ngón tay nó chỉ. Phía góc vườn xa xa, thân con vàng vắt lủng lẳng trên trạc cây mít, người mềm oặt rũ xuống thành hai nửa. Lồng nó xù xỉnh bê bết máu, hai hàm bị bẻ gãy, toạc ra hai hướng khác nhau. Tôi bịt miệng hớt hải quay sang phía thằng nhỏ. Nó thản nhiên nói. Nó ổn quá, đã muốn bẻ mõm nó từ hôm qua rồi. Lúc này tôi cảm thấy thằng nhỏ này không được bình thường cho lắm. Hai chân thụt lùi về sau. Nó nhìn tôi chăm chăm, trong hai nắm tay còn nắm răng và lưỡi của con vàng. Tôi mới bắt đầu thấy sợ sệt, lắp bắp hỏi. Sao mày vào được nhà tao? Tao đi vào, nhưng cổng khóa rồi. Không biết, tao cứ đi thẳng vào thôi. Nó lắc lắc đầu trả lời trông rất thành thật. Sao mày lại tới nhà tao? Tao muốn chơi với mày, muốn ở lại đây mỗi ngày đi chợ với bà. Tôi vừa sợ trong lòng vừa thấy khó hiểu. Hình như nó chính là cái đứa đi theo bà sáng sớm hôm nay. Nhưng bên nó còn có một con nhỏ khác mà. Nó không chơi với con nhỏ đó lại muốn vào đây chơi với tôi. Tôi đâu có quen biết nó. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng nhỏ đã cười tươi, chỉ cái giếng nói. Nãy tao ngồi trên cái giếng nhà mày chơi thích lắm. Tao muốn xuống đó chơi. Hình như dưới đó có mấy con cá. Nhắc mày nhớ bà tôi ra đồng mò cua bắt ốc đem về. Thỉnh thoảng lẫn trong mớ tôm tép liu riu có con cá bống khỏe mạnh. Bà hay nhặt ra thả xuống giếng. Đi xuống hai đứa mình bắt cá chơi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Không được, cá bà tao nuôi đó. Nó như nghĩ nghĩ giây lát rồi nói. Bắt một con thôi, bà không biết đâu. Tôi vẫn liều mạng lắc đầu. Nó mím môi âm u nhìn tôi. Hình như nó bắt đầu không kiên nhẫn nữa. Hiếm ơi hiếm, con đâu rồi? Tôi giật mình nhìn ra cổng. Bà đang lom khom mở dây xích. Tôi vội vàng chạy ra cổng. Bà ơi. Bà đi vào cổng ôm lấy tôi, ngắm nghía từ đầu đến chân hỏi. Con ở nhà có sao không? Tôi lén lút nhìn lại đằng sau mình sợ sệt nói nhỏ. Trong nhà có thằng con nít vào. Nó vật chết vàng rồi. Kia bà kia. Tôi nhăn nhó chỉ cho bà thấy. Bà nhìn thấy xác con vàng mà sững sờ, nhưng vội vàng bỏ qua, dắt tôi đi thẳng vào nhà. Tôi không thấy thằng kia đâu nữa, chắc là nó sợ bà phạt trốn rồi. Bà để tôi ngồi lên ghế, đi ra bàn thờ thắp hương. Bà lầm rầm nói gì đó một hồi. Xong xuôi bà trở vào buồng lấy ra một cái tay nải bằng vải cũ sờn, đeo vào vai. Quay trở ra bà ôm tôi dặn. Hiểm ngồi yên trong nhà, bà ra ngoài bắt nó. Tí có người vào dẫn con đi theo bà, đừng có chạy ra ngoài nhé. Tôi thấy bà dặn dò nghiêm trọng, cũng không dám trái lời, gật gật đầu. Bà đi ra ngoài rồi đóng kín cửa lại. Tôi ở trong nhà không biết bên ngoài bà đã đi chưa. Bèn chạy vào buồng nhìn qua khe cửa sổ. Thì ra bà vẫn chưa đi, mà bà đi ra bờ giếng. Bà đứng trước giếng giọng nghiêm nghị. Lên đây. Tôi nghe bõm một tiếng, sau đó thấy trên bờ giếng thò lên hai bàn tay nhỏ trắng bệch. Thì ra nó trốn ở dưới giếng. Nó trèo ra khỏi giếng, khép nép nhìn bà. Bà hỏi nó. Giữa đường cháu bỏ trốn làm gì? Cháu muốn ở đây chơi. Nó phụng phịu đáp. Bà nói. Nhà mình không về lại sang ở nhà khác, thế là hư cháu biết không? Nó lắc đầu. Không biết, ở nhà buồn lắm không được chơi. Ở đây có nó có bà, theo bà đi chợ. Bà im lặng mấy giây rồi mở miệng. Cháu để chị cháu một mình bỏ ra đây chơi một mình. Cháu không thương chị, thương cha mẹ cháu phải không, Tôm? Như vậy là ích kỷ, bà cũng không thích một đứa trẻ như thế. Bà nói rất nghiêm khắc, thằng nhỏ chột dạ nó khép nép nói. Vậy bà cõng cháu về... Bà gật đầu đi lấy cây gậy dựa ở góc sân. Từ lúc về lưng bà đã còng xuống. Thằng nhỏ đi theo sau bà. Ra đến đầu cổng thì tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Bà đi mới được một lát, bên ngoài có tiếng chân người bước vội. Tôi nhớ tới lời bà dặn, sẽ có người qua đón tôi sang chỗ bà. Con Hiểm nhà bà nước có trong đấy không? Tôi tụt xuống ghế chạy lại mở cửa nói. Dạ. Bên ngoài là một dì, người gầy gầy nhìn thấy tôi dì nói nhanh. Bà nước bảo cô sang đón cháu, đi thôi. Tôi hiếm khi được đi ra khỏi nhà, nghe thế thì cũng thích, gật đầu đi ra ngoài theo dì. Ra khỏi nhà rồi tôi để ý thấy bà dì hình như vội không nhìn thấy cái xác của con vàng ngoài vườn cây nên hỏi. Dì không thấy xác con vàng vắt trên cây mít à? Dì đang nắm tay tôi. Tự nhiên tôi hỏi vậy, không khỏi có chút không hiểu, thốt lên. Gì cơ? Mấy giây sau dì ấy mới tái mặt hỏi. Con chó nhà cháu ấy hả? Không, cô không thấy. Nó chết rồi à? Vâng, chết rồi. Bị cái thằng con nít vào đánh chết. Tôi hồn nhiên trả lời. Bà dì mặt càng trắng bệch, không nói hai lời, vội vàng túm tay tôi đi nhanh. Đi qua một đoạn đường đê thì sang làng bên cạnh. Tôi được dẫn vào một nhà ở ngay đầu làng. Nhà này rất to và lớn, trong sân còn có khá nhiều người. Bà dì dắt tôi vào trong sân rồi nói. Cháu ngồi ở đây đừng có chạy lung tung kẻo lạc. Tôi hỏi. Bà cháu đâu à? Bà cháu đang trong kia, đừng có sang quấy bà cháu. Bà cháu đang bận nhớ chưa? Dạ... Đứa bé ngoan. Dì vuốt tóc tôi rồi chạy đi ngay. Tôi ngồi trên ghế băng cùng vài ông bà khác. Họ đang nhìn vào trong nhà, nói chuyện gì đó. Mà trong ngôi nhà to kia cũng có rất nhiều người. Toàn là người lớn ăn mặc đẹp đẽ, không giống như mấy người ngồi ở tít ngoài sân này. Cố nhìn len lỏi qua bọn họ, cuối cùng cũng nhìn thấy bà của tôi. Bà đang ngồi trên một tấm chiếu, trên tay cầm một nén hương cháy dở. Bà nhắm mắt bất động, chỉ có cửa miệng móm mém là đang mấp máy. Này cháu, ăn đi cho đỡ đói. Dì ban nãy chạy qua, dúi vào tay tôi đùm sôi đậu nóng hổi. dặn tôi không được chạy đi đâu. Xong rồi lại tất tả đi vào trong gian bếp lớn. Tôi yên lặng ngồi trên băng ghế ăn xôi đậu, ăn mãi mới hết. Mà lúc này, bà ở trong ngôi nhà kia cũng mới rời khỏi chiếu. Mấy người lớn mặc đồ đẹp tiến tới nói với bà cái gì đó. Bà chỉ mỉm cười rồi thu đồ đạc đi ra sân. Ông bác mặc áo đẹp vẫy vẫy tay bảo một chị từ trong bếp đưa cho bà một cái bọc lá chuối rất đầy đặn. Bà nhét vào trong làn tre. Tôi tụt xuống đất chạy tới chỗ bà. Bà ôm tôi móm mém cười. Hiểm ngoan, bà cho ta về thôi. Về nhà bà nói với tôi. Người bà bẩn, Hiểm để bà đi thay quần áo đã. Bà lom khom đi ra giếng, cái lưng còng hẳn xuống. Bà lấy mấy lá trầu không còn lại trong làn cho vào chậu, thả thêm nhúm muối rồi đổ nước nóng vào, bê vào buồng tắm. Tôi đợi bà tắm, đi vào ngồi trong bếp. Xác con Vàng còn treo ngoài kia, tôi không dám ra sân chơi. Bà thay quần áo sạch xong mới đi gỡ xác con Vàng xuống, đào cho nó cái hố ở góc vườn rồi đặt xác nó xuống. Bà còn lấy từ trong làn tre ra một bọc vải thô, bên ngoài thấm chút máu. Bà thả bọc vải vào hố đất chôn con Vàng rồi mới lấp đất lại. Nhớ tới mấy cái răng nanh và lưỡi của nó, tôi nghĩ bà đã đòi lại từ tay thằng nhỏ láo lếu kia. Bà sai tôi vào bếp lấy trong bọc lá chuối mà nhà kia đưa cho ra một miếng thịt luộc và một nắm cơm trắng, bỏ vào cái bát ăn cơm của con Vàng rồi đem đến đặt trước mộ nó. Bà lẩm bẩm. Vàng, chết rồi thì đi đầu thai đi, không cần luẩn quẩn ở lại đây trông nhà cho tao. Đồ này mẹ ăn cho no rồi lên đường. Chó ngoan. Tôi đứng cạnh khóc hưng hức, xong xuôi bà dắt tôi vào nhà. Từ ngày đó trở đi, bà tôi vẫn đi chợ phiên mỗi sáng, bán nắm rau rổ trứng, nồi kẹo mầm, kẹo bột. Thỉnh thoảng lại đi xách làn tre cùng gậy tre đi công việc. Tuy bà không nói rõ với tôi khi ấy, nhưng tôi cũng bắt đầu có nhận thức về cái chuyện đi công việc này của bà. Cho đến khi tôi lớn lên rất nhiều, bà mới chính thức kể lại cho tôi nghe. Lúc đó là quãng thời gian bà tôi đã già hơn rất nhiều, không còn đi công việc và đi chợ sáng nữa. Thay vào đó, tôi đi chợ phiên bán rau thay bà. Bà tôi kể, từ khi bà còn trẻ, người ta đã nói bà có cách mệnh là kỳ lạ. Bà có thể nhìn thấy ma. Mấy thầy pháp trong làng thường thuê bà tới để làm một việc cho họ, đó là cõng ma. Mỗi khi trong làng có đám cúng cần rước vong hồn về nhà, họ đều tìm tới bà của tôi. Bà nói rằng những nhà mướn công việc này đều là nhà giàu, ví dụ như bá hộ, địa chủ, quan lại. Trong nhà bọn họ nếu có người mới chết hoặc là với linh hồn tổ tiên về dự ngày giỗ, ngày lễ, ngoài mời thầy pháp về làm chủ trì, còn muốn đón rước vong hồn của người chết về nhà. Mà chuyện này có một cách để thực hiện, đó là tìm người cõng vong hồn về. Không những cách này thể hiện sự quyền quý cao sang của dòng tộc, mà còn thể hiện sự long trọng đối với người đã khuất. Cho nên những hôm mà bà nghỉ chợ bảo là đi công việc, kỳ thực là đi cõng ma cho người ta. Tôi nhớ lại những lần bà đi cõng ma thì không khỏi thắc mắc. Vì sao trước khi đi bà vẫn đi lại bình thường không chống gậy, mà lúc về thì lại thành lưng khòm chống gậy. Tôi nghĩ, người cõng người cũng không tới mức làm còng hẳn lưng bà xuống như vậy được. Mà ma chẳng phải chỉ là một vong hồn thôi sao? Tại sao nặng tới nỗi bà tôi cõng tới còng cả lưng như vậy? Bà nói, đó là vì cõng ma, ma không giống như người. Nói nặng không nặng, nhẹ không nhẹ. Trên người chúng ta có một linh hồn của chính mình, thể xác dung chứa vừa vặn một linh hồn này. Nhưng nếu còn có thêm linh hồn của kẻ khác, sẽ trở thành quá sức đối với nó. Cõng ma kỳ thực nặng hơn so với cõng người rất nhiều. Cho nên mỗi lần sau khi đi cõng ma thuê về, lưng bà tôi đều còng xuống. Tôi lại hỏi cái gậy tre to mà bà thường đem đi mỗi khi cõng ma dùng để chống đỡ một phần sức nặng từ vong hồn trên lưng có phải không? Bà nói đúng, nhưng chỉ là một phần. Thực ra chiếc gậy này là do một vị thầy pháp chế cho bà để hành nghề. Không những giúp bà đi lại khi cõng ma, mà còn dùng để tự vệ, nếu như cõng phải một vong linh hung hiểm. Nó là gỗ của cây mây trăm năm mọc trên núi Thái Sơn. Tôi không biết núi Thái Sơn ở đâu, nhưng cũng không tò mò nhiều. Tôi lại hỏi, bà cõng ma trên người như vậy, không sợ bị ma bám theo sao, hoặc là bị vong nhập? Bà trả lời, chính vì ngạnh cách của mình bà mới có thể làm người cõng ma. Người ngạnh cách ma quỷ rất khó nhập vào. Phàm là con người có hữu thân cố định, ma quỷ khó lung lay, mà người ngạnh cách lại càng khó để ma quỷ làm càn. Tôi nghe cái hiểu cái không, nhưng cũng thừa nhận là bà không giống người bình thường. Cõng ma cho người ta bao nhiêu năm như vậy cũng không gặp biến sự gì nguy hiểm. Tôi lại hỏi vì sao mỗi lần về bà đều tắm rửa bằng nước trầu không pha muối và thay quần áo sạch. Bà nói, tuy vong hồn không bám theo bà, nhưng âm khí trên chúng thì sẽ lưu lại. Mà âm khí là khí xấu không sạch sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người, nhất là trẻ nhỏ. Vì vậy sau mỗi lần đi cõng ma về, bà thường phải tẩy uế đi. Nhớ lại chuyện hai đứa nhỏ, tôi cũng đem ra hỏi bà sự tình. Bà kể, năm đó một hôm bà đi chợ phiên sáng thì trời đổ mưa to. Bên đường có cái lò gạch cũ rất lớn của nhà bá Hào Lý ngày xưa. Bèn chui vào chú. Mưa tạnh, lúc quẩy quang cánh đi ra thì có hai đứa nhỏ bám theo từ lúc nào. Bà tôi nhìn một cái là biết không phải người. Lại nhìn quần áo chúng mặc, đoán được chúng là con cái nhà quyền quý. Nhìn qua là biết hai đứa nhỏ này mới chết không lâu, hẳn là hồn còn lang thang chưa về nhà. Bà tôi lấy từ dưới đáy thúng ra một ít tiền giấy, rải ra đằng sau. Hai đứa nhỏ kia liền chạy tới nhặt lên rồi nhét trở vào thúng cho bà. Cứ thế, nó bám theo bà ra đến chợ. Hai đứa ngồi sau quang gánh, thích thú nhìn mấy viên kẹo bột, viên kẹo mầm bà tôi để trên bọc lá chuối. Tất nhiên cảnh này chỉ có mình bà tôi nhìn thấy, những người khác đều không biết gì. Bà hỏi han hai đứa nhỏ, hỏi nhà chúng ở đâu, tên gì, làm sao mà chết. Chúng nó nói, đứa con gái tên là Tép, đứa con trai tên là Tôm. Người ở nhà hay gọi chúng nó là thế. Nhà chúng nó là nhà ông bá hộ chánh ở đầu làng Xuân Thành. Chúng nó bình thường không được ra ngoài chơi, nên hôm rồi lẹn người hầu chạy ra ngoài, lạc đến cái lò gạch cũ ở làng bên này. Trong lò gạch có cái hố sâu. Mấy hôm trời mưa trơn trượt, hai chị em không may trượt chân ngã xuống, chết đuối dưới ấy. Mới có một ngày thôi. Thấy bà đi vào nhìn đến hai cái thúng đựng mấy món đồ vặt của trẻ con. Chúng nó thích lắm, muốn đi theo xin ăn. Con Tép bảo, hai đứa cháu thấy bà rơi tiền nên nhặt giúp bà. Bọn cháu chỉ xin mỗi đứa một viên kẹo bột thôi. Bà tôi nói, nếu để bà đưa chúng về nhà, thì bà cho chúng tất chỗ kẹo cục này, còn nặn cho mấy con tò he mà chơi. Ban đầu chúng nó phụng phịu, nói không muốn về nhà, ở ngoài thích đi đâu chơi thì đi. Thế là bà mặc kệ chúng. Hôm ấy bà đi chợ phiên về, chúng nó cũng tò đi theo. Chúng nó muốn vào nhà, nhưng đêm đó bà tôi lén đốt mấy cây hương, cốt rượu, thỉnh gia thần trông chừng lúc nào mà tôi không biết. Chúng bị gia thần đuổi nên không dám vào, chỉ đứng ở ngoài cổng nhìn. Sáng hôm sau, dường như biết bị bà phạt vì không nghe lời. Bà còn nói ngoan thì bà sẽ cõng chúng về đến nhà mới thôi. Lúc này chúng nó mới đồng ý theo bà về nhà. Vậy là bà tôi phải cõng tận hai đứa con nít trên lưng sang làng bên cạnh. Sang làng bên ấy thì ngay đầu làng là nhà bá hộ chánh to tổ chạc, đang chạy loạn cả lên. Bà hỏi thì biết là nhà ấy đang đi tìm hai đứa cháu mất tích của bá hộ chánh. Thế là bà đem theo hai đứa nhỏ vào rồi chỉ cho bá hộ chánh nơi bọn nó chết. Nhưng lúc này nhìn lại trên lưng chỉ thấy có mỗi con Tép, còn thằng Tôm không biết đã lẻn xuống từ bao giờ. Bà hỏi con Tép thằng Tôm đi đâu, nó chỉ về hướng ngược lại. Thằng Tôm không muốn về, nó muốn vào chơi với con bé trong nhà bà. Bà tôi nghe xong mà tái mét mặt mày, vội vã đi về nhà. Lần này còn dắt thêm một dì bên nhà bá hộ chánh theo để phòng thân. Bà vừa về kịp cổng nhà là lúc thằng Tôm rủ tôi xuống giếng bắt cá. Nghĩ lại đến giờ tôi vẫn còn sợ. Bà chỉ về chậm tí nữa thôi thì không biết thằng nhỏ nhà giàu quen thích gì làm nấy, có hại chết tôi không. Sau khi bắt nó về bên nhà thì bên này bá Hộ Tránh cũng đã cho người sang bên lò gạch cũ bỏ hoang của bá Hào Lý kiểm tra. Quả nhiên vớt được xác của con Tép và thằng Tôm trong một cái hố sâu nằm ở vòng ngoài của cái lò gạch lớn. Cảm ơn bà tôi không ngớt, rồi mời thầy cúng về làm lễ cho bọn nhỏ. Sau này khi tôi có con đầu lòng, thường hay ru nó ngủ bằng mấy câu hát thế này. Bà Còng đi chợ trời mưa, cái Tôm cái Tép đi đưa bà Còng, đưa bà đến quãng đường cong, đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Tiền bà trong túi rơi ra, Tép Tôm nhặt được, trả bà mua rau. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai tập truyện ngày hôm nay. Và không biết quý vị có cảm nhận gì hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị.